Xe ngựa chậm chạp đi trên đường, Tiêu Minh Khiếu dán vào cửa kính xe, hứng trí bừng bừng kể cho vệ cảnh nghe chuyện bát quái trên phố. Người mau nhìn đi, lão bản trà lâu kia là một tên rùa đen khốn kiếp, vì câu khách mà bắt hai khuê nữ ra đứng bán nhan sắc không nói, còn luôn đánh mắng các nàng. Một năm trước ta thu thập hắn một trận, hắn ngoan ngoãn hơn một chút, sau này không để hai nữ nhi ra mặt nữa. Còn lão bản nương bố trang kia, nghe nói nàng có gian tình với lão bản tiệm trang sức, mà phu quân của nàng lại là người nhu nhược, bị thê tử đội nón xanh cũng không dám nói, mọi người đều cười nhạo hắn. Tuy nhiên ta lại nghĩ có lẽ bên trong có ẩn tình gì đó, vì một lần ta đi ngang qua nơi này, lúc trời hơi tối, nhìn thấy lão bản nương bố trang cầm dao mắng lão bản tiệm trang sức một trận, hận ý trên mặt không thể nào giả được. Còn nữa, ngươi thấy thầy tướng số ở ven đường kia không? Đừng thấy mặt hắn gian xảo mà nghĩ hắn không phải là người tốt. Thật ra hắn làm người không tệ, thu dưỡng rất nhiều tiểu khất cái, còn dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Tiểu cô nương nói không ngừng nghỉ, trình độ huyên thuyên đã vượt xa Dạ Ninh, nhưng vệ cảnh nhìn nàng lại không hề mất kiên nhẫn, trong mắt còn hiện lên vẻ vui vẻ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa xe chiếu vào, rơi trên lông mày tuấn tú của hắn, tạo ra ôn nhu vô hạn. Hắn nhìn nàng, cảm thấy sự ấm áp lưu động toàn thân, cuối cùng hội tụ nơi đáy lòng hung ác nham hiểm của hắn, làm cho nơi đó trở nên sáng rỡ, thoáng đãng. Vệ cảnh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vệ cảnh hoàng hồn, thấy Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn mình. Hắn mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái, nghiêm trang nói, có mũi. Tiêu Minh Kiểu che trán, ngươi lừa ngốc tử sao? Vệ cảnh mỉm cười nhìn nàng, không, ta đang gạt tiểu tiên nữ. Tiêu Minh Kiểu cong khóe miệng, cố nén cười, ra vẻ hung ác nói, hay cho vệ cảnh ngươi, lại dám trêu chọc bản quận chúa, có hay không, kéo xuống cho bá vương. Bá vương là con thỏ mà A Tỷ ta nuôi. Vệ cảnh bật cười thành tiếng, ngươi chớ xem thường bá vương, nó hung dữ lắm, ngay cả chó săn cũng bị nó dọa khóc. Thấy hắn cười càng lợi hại, hiển nhiên là không tin. Tiêu Minh Kiểu đưa tay nắm mặt hắn, cường điệu, bộ dáng ngươi thế này thật buồn cười. Gương mặt tuấn tú bị bóp đến biến hình, vệ cảnh cười không nổi. Tiêu Minh Kiểu thừa dịp hắn không có phản ứng, liền bóp khóe miệng hắn thêm vài cái, sau đó về chỗ của mình ngồi cười. Hóa ra là người đẹp mặt hay không, thì khi làm mặt quỷ đều rất ngu xuẩn, ta cười chết mất. Vệ cảnh khóe miệng co rút, đột nhiên đưa tay nắm lấy quai hàm của nàng, bóp một cái. Tiêu Minh Kiểu muốn trốn đã thấy hắn cúi đầu kề sát vào nàng, nhẹ giọng nói, chỗ nào ngu xuẩn, rõ ràng là rất đáng yêu. Hơi thở nam tính đánh tới, mang theo cảm giác xâm lược. Tiêu Minh Kiểu có chút hoảng hốt, ngẩn người, vô thức đưa tay gạt hắn một cái. Vệ cảnh suýt chút nữa học máu, cười đùa một lát cũng đã tới Định Quốc công phủ. Vì vệ cảnh phải nghỉ trưa nên Tiêu Minh Kiểu không tiện quấy rầy hắn, nhìn hắn vào cửa rồi tự mình quay về nhà. Xe ngựa rất nhanh dừng trước đại môn Phúc Vương phủ. Tiêu Minh Kiểu chuẩn bị xuống xe, nào ngờ vừa đứng dậy, mũi chân liền đá trúng một vật. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện đó là khối ngọc bội vệ cảnh vẫn mang theo bên người. Nhất định là vừa rồi đùa giỡn đã không cẩn thận làm rớt. Tiêu Minh Kiểu vỗ trán, quay đầu phân phó hành cáp. Hành cáp tỉ tỉ, quay lại Định Quốc công phủ đi, vệ cảnh làm rơi đồ. Hành cáp ăn no chỉ muốn ngủ, hờ hững đáp, ngày mai không được sao? Thứ khác có thể chờ tới ngày mai, nhưng ngọc bội này thì không được. Tiêu Minh Kiểu ngồi lại trên ghế, nhìn ngọc bội trong tay. Dù không biết lai lịch miếng ngọc bội này, nhưng vệ cảnh đi đâu đều mang theo nó, thỉnh thoảng còn sờ một cái, xem ra rất quan trọng. Nếu về nhà phát hiện đánh mất, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Hành cáp hỏi, ta đi trả lại sao? Ta cũng cùng đi chứ, dù sao về nhà cũng không có chuyện gì để làm. Không ai chú ý trên nóc nhà cách đó không xa, một hắc y nam nhân khuôn mặt như em bé đang theo dõi, thấy người trên xe không bước xuống mà xe ngựa lại quay đầu, liền lướt đi như bay về phía Định Quốc công phủ. Dạ, các nàng đến. Vệ cảnh rũ mi, che đi u ám trong mắt, đưa tay uống cạn chén thuốc trong tay. Bên trong Ninh An Cư im ắng, nhất là chỗ gần chính phòng của vệ cảnh, bên cạnh không một bóng người. Có điều vệ cảnh vốn thích yên tĩnh, không thích có nhiều người bên cạnh, nên Tiêu Minh Kiểu cũng không thấy có gì không đúng, nhẹ gõ cửa. Vệ cảnh, ngươi ngủ sao? Không có ai trả lời. Mới đó mà ngủ say vậy sao? Tiểu cô nương buồn bực gãy cằm, đang tính gõ cửa tiếp thì nghe trong phòng vang lên tiếng rên hừ rất nhỏ. Nàng ngẩng người, vô thức dán tay lên cửa. Thanh âm gì? Mau, đi mau. Thanh âm của nam nhân khàn khàn mà suy yếu, nghe có gì đó không đúng. Lại nghĩ tới nội dung hắn vừa nói, Tiêu Minh Kiểu lập tức giật bắn người. Hắn gặp chuyện không may sao? Nàng liền bất chấp, nhấc chân đá cửa phòng, xông vào. Vẽ cảnh. Trong phòng một mảnh hỗn độn, nam nhân vô lực ngồi giữa bên giường, hai tay gắt gao nắm chặt màn giường, giống như đang cố gắng khắc chế gì đó. Mái tóc rối tung, quần áo hỗn độn, nhìn rất chật vật. Tần Vu lại bất tỉnh nhân sự nằm cách đó không xa. Dù xiêm y hoàn hảo, tóc búi cũng không loạn, nhưng vẻ kinh hoàng trên mặt làm nàng cũng có chút chật vật. Vẽ cảnh. Tiêu Minh Kiểu cả kinh, xông tới muốn đỡ hắn. Ngươi thế nào? Có bị thương gì không? Lại bị hắn đẩy ra. Tránh ra. Tiêu Minh Kiểu không hề đề phòng, bị hắn đẩy một cái liền ngã ngồi dưới đất. Sững sờ một lát, nắm lấy tay hắn nói. Vẽ cảnh, ta là Kiểu Kiểu. Tiêu Minh Kiểu, ngươi thế nào? Ngươi... Còn chưa nói xong đã đối diện với một đôi mắt u ám làm người ta kinh hãi. Kiểu Kiểu, là ta, là ta. Gọi Thế Y. Thanh niên ưu nhã như ngọc, lúc này gương mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt mê loạn lại có chút yêu dị. Tiêu Minh Kiểu nhìn thấy mà ngực nhảy dựng lên, nhưng lúc này không phải thời điểm thưởng thức sắc đẹp. Nàng vội gật đầu, hô lên với hành cáp đang xem xét tình hình Tần Vu ở phía sau. Đi mời Thế Y, mau đi. Hành cáp gật đầu, đi nhanh như một tia chớp. Tiêu Minh Kiểu thở phào, quay đầu đỡ Vệ Cảnh. Thế Y lập tức đến, ngươi trước tiên... Còn chưa nói xong, cổ tay đột nhiên thấy căng thẳng, sau đó là trời đất quay cuồng. Nàng kinh hãi kêu thành tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị một thân thể nóng rực áp chế dưới thân, đồng thời bị một cái gì đó mềm mại nóng bỏng chặn lên môi nàng, làm càn trong miệng nàng. Tiêu Minh Kiểu đầu ong ong, cả người ngây ngốc, cho đến khi nam nhân kia vô ý cắn trúng đầu lưỡi của nàng, nàng mới toàn thân rung lên mà hoàn hồn. Lưu manh! Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng, nhé mắt xù lông lên, nhưng ngay lúc nàng sắp ra quyền đánh hắn, thì thanh niên kia đột nhiên dừng lại, thở phì phò, trên mặt ửng đỏ đầy thống khổ, đôi mắt mê loạn gian nan lóe lên chút thanh minh. Thật xin lỗi, Kiểu Kiểu, thật xin lỗi, ngươi đi mau, ta sắp nhịn không được. Thanh âm của hắn khàn khàn, đồng thời Tiêu Minh Kiểu cũng thấy được môi dưới của hắn huyết nhục mơ hồ, hắn đang dùng cách này để duy trì thanh tĩnh. Nàng không còn để ý đã phát sinh chuyện gì, giận tái mặt, bất chấp xấu hổ và ý định truy cứu chân tướng sự việc, cắn răng nói, ngươi đừng sợ, nhìn ta. Sau đó đánh một cú thật mạnh vào gáy hắn. Vệ cảnh hét lên một tiếng rồi ngã gục, có lẽ vì dược tính chưa trừ nên mặt của hắn vẫn tràn đầy vẻ thống khổ. Tiêu Minh Kiểu hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, ôm hắn lên giường, rồi nhanh chóng sang phòng bên cạnh mang nước lạnh đến, nhúng khăn, lau cho hắn. Cảm giác lạnh buốt khiến Vệ Cảnh thoải mái hơn. Chốc lát sau, vô thức than nhẹ một tiếng, sắc mặt càng hồng, dường như sắp nhỏ ra máu. Tiêu Minh Kiểu từng dạo qua kỹ viện, xem qua đông cung đồ, dù chưa ăn thịt heo thì cũng biết heo chạy thế nào. Lập tức nghĩ tới lời đồn, nếu giải độc trễ sẽ bạo phát mà chết, liền kinh hoàng khiếp sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vệ Cảnh, ngươi cố chống đỡ, thái y sẽ lập tức tới ngay. Vừa nói xong, thanh niên trên giường đã đưa tay, vô thức ôm chặt nàng vào lòng. Tiêu Minh Kiểu thật muốn đánh chết hắn. Tình huống thế này, nếu không để hắn phóng thích là không được. Nhưng mà nàng... Nhất thời mặt của nàng cũng đỏ bừng, cả người suy sụp. Không được, nếu làm như vậy thì sau này sao có thể lại làm huynh đệ? Nhưng mà Vệ Cảnh sắp không được nữa, thân thể của hắn vốn không tốt. Nếu vì việc này mà xảy ra chuyện... Ta sắp điên rồi, hành cáp tỷ tỷ sao vẫn chưa trở lại chứ? Tiểu cô nương đưa tay đè lại thân thể lộn xộn của thanh niên kia, trong lòng luống cuống. Đúng lúc này thanh niên dưới thân đột nhiên thống khổ cắn chặt răng, cả người không khống chế mà co rút lại. Tiêu Minh Kiểu hoảng sợ, thét chói tai, kéo xiêm y hắn. Vệ cảnh, ngươi đừng chết, ta giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ngay lúc nàng đưa tay cởi thắt lưng hắn, cổ tay lại bị người nắm chặt. Vệ cảnh nhìn nàng, cố duy trì chút lý trí. Không, không được, Ra ngoài, Kiểu Kiểu, ra ngoài. Ra cái đầu ngươi, ngươi muốn chết phải không? Tiêu Minh Kiểu trong lòng phát run, động tác lưu loát, rất nhanh cởi bỏ đai lưng của hắn, run run đưa tay vào. Quận chúa, thái y đến. Nhìn thấy Tiêu Minh Kiểu đang làm gì, hành cáp như muốn hóa đá, quay đầu đưa tay đè Trần lão thái y đang ở trên vai nàng, dễ dụa muốn nhìn. Trần lão thái y sững sờ. Hành cáp và Trần lão thái y đến đúng lúc, đã kịp thời giải cứu cho tay của Tiêu Minh Kiểu. Nàng thở phào nhẹ nhõm, giao vệ cảnh cho Trần lão thái y, còn mình ra ngoài ngồi xuống, uống hết một ấm trà mới bình tĩnh lại. Hành cáp vẫn còn hóa đá, trong đầu nàng toàn là hình ảnh tiểu quận chúa nhà mình áp vệ thế tử dưới thân, khí thế hung hăng kéo quần hắn, quá hại mắt. Cho đến khi Trần lão thái y đen mặt từ trong phòng đi ra, nàng mới lấy lại tinh thần. Lão đầu nhi, vệ cảnh thế nào? Trần lão thái y hầm hừ, không nói tiếng nào. Tiêu Minh Kiểu nhìn hành cáp, hắn sao vậy? Hành cáp ngữ khí thản nhiên, khi ta đến mời, Trần lão thái y đang tắm. Tiêu Minh Kiểu kinh hãi, ánh mắt quỷ dị. Cho nên ngươi thấy được... Tiểu nha đầu, ngươi nói hưu nói vượng gì đó, ta vẫn còn chưa bắt đầu. Trần lão thái y bị ánh mắt của nàng làm cho tức đến không thở nổi, đưa tay gõ đầu nàng một cái thật mạnh. Tiêu Minh Kiểu ôm đầu gào khóc. Vậy sao ngươi còn phải tức giận? Ta ở trong dược phòng bận rộn đến trưa, cả người toàn là mồ hôi, đang muốn tắm rửa thì bị người khiêng đi, có thể không tức giận sao? Lão đầu nhi tức giận đến dậm chân. Tiêu Minh Kiểu lo lắng cho vệ cảnh, không nháo với hắn mà mềm giọng dụ dỗ vài câu, mới biết được hắn đã cho vệ cảnh uống giải dược, không có gì đáng ngại. Vậy thân thể của hắn? Hắn gần đây điều dưỡng không tệ, thể cốt tốt hơn nhiều, nhưng hổ lan dược sẽ thương thân, nhiều hay ít thì phải đợi sau khi hắn tỉnh lại mới có thể biết được. Hiện tại chỉ mới trừ dược tính, không nhìn ra được gì. Tiêu Minh Kiểu gật đầu. Vậy Tần Vu thế nào? Trần lão thái y. Bị người ta hạ dược, ngủ một giấc là khỏe. Bị người hạ mê dược. Tiêu Minh Kiểu nheo mắt cười lạnh. Tốt, thật tốt. Đem Tần Vu hôn mê bỏ vào phòng vệ cảnh, lại hạ xuân dược cho hắn, làm cho hai người bọn họ gạo nấu thành cơm. Sau đó Tần Vu tất nhiên phải làm thiếp cho vệ cảnh. Như vậy không chỉ để chính thê là nàng ngột ngạt, còn có thể lợi dụng quý thiếp Tần Vu gây khó dễ cho nàng và vệ cảnh. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai bày ra thủ đoạn này. Tiêu Minh Kiểu tức giận vô cùng, vỗ bàn một cái, xoay người đi ra ngoài. Hành cáp vừa nhìn đã biết nàng muốn đi đâu, vội ngăn lại, nhắc nhở. Đừng xúc động. Các thị khinh người quá đáng, ta muốn đánh nàng. Tiểu cô nương cắn răng kêu gào. Trần lão thái y quen nhìn các ám chiêu xấu xa trong hậu trạch, cũng biết các thị có đức hạnh gì, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ nói, đó là thân nương của vệ cảnh, là bà tương lai của ngươi, nói đánh là đánh sao? Vậy thì sao? Dù sao nàng cũng không xem vệ cảnh là nhi tử. Tiêu Minh Kiểu cay ngay không sợ chết đứng, huống chi chụp bao tải lên đầu nàng, ai có thể biết là ta đánh chứ? Trần lão thái y im lặng, không biết nói gì nữa. Cuối cùng lấy lý do, vệ cảnh sẽ lập tức tỉnh lại, ngươi xem hắn trước rồi tính sao, mới có thể thành công nhốt tiểu cô nương đang nổi trận lôi đình vào phòng. Nhìn thanh niên trên giường sát mặt yếu ớt, Tiêu Minh Kiểu rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Vệ cảnh à, ngươi nói ngươi sao lại suối quẩy như vậy, gặp phải một mẫu thân như thế? Tiểu cô nương nằm sấp bên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua đôi môi không chút huyết sắc của hắn, mặt không tự chủ mà nóng lên. Mặc dù ngươi vừa rồi đùa giỡn lưu manh với ta, nhưng nể tình ngươi thân bất do kỷ, ta sẽ không trách ngươi. Nói xong duỗi tay chọt chọt đôi môi mềm mại của hắn, còn đùa dai mà kéo kéo mấy cái, tâm sự trong lòng cũng ném lên chín tầng mây, sự lúng túng vừa rồi cũng theo gió bay đi. Dạ Ninh ở trong bóng tối thấy vậy, khóe miệng co giật, ở trong lòng thầm thắp cho thế tử gia nhà mình một cây nhang. Thân thể của Tần Vu tốt, lại chỉ bị hạ mê dược nên rất nhanh đã tỉnh lại. Tiêu Minh Kiểu đắp mền cho vệ cảnh xong, liền dẫn nàng ra đại sảnh bên ngoài nói chuyện. Đầu tiên nàng thuật lại chuyện đã xảy ra trong phòng vệ cảnh, lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Vu vừa kinh vừa sợ, trong lòng lại chột dạ, cúi đầu nói, biểu ca mỗi ngày đều uống thuốc cho Trần lão thái y kê cho hắn. Lúc đó ta vừa ra cửa thì gặp được nha hoàn mỗi ngày sắc thuốc cho biểu ca. Thân thể nàng dường như có chút khó chịu, đi đường không ổn. Ta thấy nàng suýt làm đổ thuốc, nên thuận tiện giúp nàng đưa thuốc đến đây. Sau khi biểu ca uống thuốc xong, ta cũng chuẩn bị rời đi, mà không biết sao vừa đứng lên đã thấy đầu choáng váng, sau đó hai mắt tối sầm, không biết gì nữa. Nàng không rõ vệ cảnh muốn làm gì, nhưng cũng đoán được mục đích của hắn. Biểu ca bề ngoài thuần lương, nội tâm ngoan tuyệt, lại luôn giả heo ăn cọp. Biểu ca chắc chắn là người làm đại sự, sau này đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn, quá đáng sợ. Tiêu Minh Kiểu có chút nghi hoặc, lúc nàng nói muốn cùng Tần Vu ra ngoài ăn cơm, vệ cảnh đã nói nàng sáng sớm đã ra cửa mà. Tần Vu liền đáp, hôm nay ta còn chưa ra khỏi cửa, biểu ca hẳn là nghe lầm rồi. Chuyện này rất dễ điều tra nên Tiêu Minh Kiểu cũng không hỏi nhiều, chỉ híp mắt, gật gật đầu, phái người gọi tất cả hạ nhân hầu hạ nơi này đến, lại phân phó hành cáp đi thăm dò, chuyện này nhất định phải tra ra manh mối. Vệ cảnh là phu quân mà Hoàng Bá Phụ tứ hôn cho ta, người này lại dám ngay giữa ban ngày dùng thủ đoạn dơ bẩn này hãm hại hắn, rõ ràng là không để ta và Hoàng Bá Phụ vào mắt, thậm chí còn làm miệt thị khiêu khích hoàng thất, đây chính là đại nghịch bất đạo. Mặc kệ người này có liên quan gì với phản tặc trước kia hay không, nhưng dù không vì vệ cảnh, ta cũng nhất định tìm ra được người này mà tra hỏi. Lời này rất dọa người. Những người do các thị phái tới có biết chút nội tình, còn giúp nàng điều chuyển mấy nha hoàn trung bộc mà lão phu nhân lưu lại, lúc này sắc mặt trắng bệch, run rẩy, suýt xỉu. Tiêu Minh Kiểu nói vậy liền biến chuyện nhà của Định Quốc Công phủ thành chuyện quốc gia đại sự, còn là chuyện mưu nghịch có thể bị xét nhà diệt tộc. Các thị là thân nương của vệ cảnh, nàng có thể nể mặt hắn mà không làm gì nàng ta, nhưng tiểu lâu la như bọn họ thì chưa chắc. Quận chúa nói vậy hiển nhiên là đã giận vô cùng, bất kể chuyện này tra thế nào thì vẫn phải có người gánh chịu lửa giận, nếu không kết cục có thể là máu chảy thành sông. Có người bắt đầu do dự, suy nghĩ xem có nên thành thật khai báo để được khoan hồng hay không. Thu hết thần sắc của bọn họ vào mắt, Tiêu Minh Kiểu hừ lạnh một tiếng, hết cầm nói, các ngươi biết mà không báo là có tội, nhưng nếu thành thật khai ra, coi như là lấy công chuộc tội. Nếu các ngươi biết cái gì, vẫn nên mau nói ra đi. Nếu không, hừ, ta là dạng người gì, các ngươi biết chứ. Toàn bộ kinh thành, có ai mà không biết. Mấy người kia còn đang do dự nghe vậy liền lập tức nói ra những gì mình biết. Dù các thị nắm khế ước bán thân của bọn họ và người nhà, nhưng so với việc gặp nạn khi bán đứng nàng và đắc tội với tiểu bá vương, có hoàng thất chống lưng trước mặt, thì bọn họ vẫn biết nên chọn ai. Tiêu Minh Kiểu nghe xong, thất vọng nhíu mày. Các thị không để bọn họ biết quá nhiều, mà dựa vào những gì bọn họ nói thì không thể định tội cho các thị được. Dù được hành cát và Trần Lão Thái Y khuyên nhủ, nàng đã bỏ đi ý định đánh các thị, nhưng không thể nào chấp nhận được nữ nhân không biết tốt xấu này. Nếu để nàng ta tiếp tục tác quái, e là vệ cảnh sẽ sớm đi gặp Diêm Vương gia. Nghĩ vậy, Tiêu Minh Kiểu liền phân phó hành cáp, gọi nha hoàn đưa thuốc mà Tần Vua nhắc tới đây. Còn nữa, hai ma ma bên cạnh các thị cũng không cần khách khí mà lôi các nàng đến đây. Vừa rồi nàng cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến giờ các thị còn chưa xuất hiện, hiển nhiên là chột dạ. Nàng ta giả chết ở trong phòng không ra ngoài, nàng không có chứng cớ, không tiện xông vào phòng trưởng bối. Nhưng nàng ta cho rằng co đầu rút cổ thì nàng không có cách nào sao? Ngây thơ. Rất nhanh, thủ hạ trung bộc của vệ cảnh đã lôi Lâm Mama và Vương Mama bên cạnh các thị đến. Khi bọn họ đến bắt người, chỉ nói là quận chúa cho mời, không nói gì khác, nên các thị có muốn ngăn cũng không được. Huống chi quận chúa nói là mời, cũng không phải bắt đến hỏi tội, nàng ta càng không có lý do ngăn cản. Lâm Mama và Vương Mama bình thường ở trong phủ làm mưa làm gió, nhưng đâu dám giở trò trước uy nghiêu hoàng thất, chỉ có thể im lặng đi theo. Tiêu Minh Kiểu đang ngồi uống trà, nghe nói nha hoàn đưa thuốc đã mất tích, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đó là nhân vật mấu chốt, phát hiện tình thế có biến, các thị chắc chắn sẽ tìm cách bắt đi. Mà Lâm Mama và Vương Mama này, trước kia nàng đã bảo hành cáp thông qua điều tra các thị, cũng biết bình thường các thị rất tin tưởng hai người này, có đại sự gì cũng giao cho các nàng đi làm. Mà hai lão bà tử này bình thường cũng hay giúp nàng khắc khe vệ cảnh. Tiêu Minh Kiểu đã sớm muốn trút giận thay vệ cảnh, nay cơ hội đến, đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức nở nụ cười. Đã đến rồi, vậy thì bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Lâm Mama và Vương Mama còn chưa có phản ứng, đã bị mấy trung bộc ấn ngã nhào, tiếp theo là gậy gộc đánh xuống. Cho ngươi khắt khe với thế tử gia nhà ta, cho các ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà không coi chúng ta là người. Hừ, đánh chết các ngươi. Hai người bị đánh đau đến gào lên như heo bị chọc tiết, nước mắt nước mũi dầm dề. Ta làm sai chuyện gì? Quận chúa sao có thể nhẫn tâm đối xử với chúng ta như thế? Không nói tiếng nào đã đánh, là lưu manh sao? Dọc đường đi đã nghĩ rất nhiều kế sách ứng đối lại chưa kịp dùng. Lâm ma ma vừa nóng vừa giận, lại thêm cái mông đau đớn vô cùng, nhất thời mất đi lý trí, gào khóc thảm thiết. Cứu mạng, có người muốn giết người. Muốn giết người? Tiêu Minh Kiểu hai mắt hiếp lại, vỗ bàn cười lạnh. Ngươi đã đổ tội cho ta, vậy ta nếu không giết người chẳng phải là oan uổng sao? Nói xong không đợi mọi người có phản ứng, đã chỉ tay vào Lâm Ma Ma ra lệnh. Đánh cho ta, đánh chết cứ tính cho ta. Yano nghe lời, gia tăng lực đạo. Lâm Ma Ma kêu thảm một tiếng rồi ngất xỉu. Vương Ma Ma thấy vậy, hận không thể ngất theo. Tiêu Minh Kiểu lạnh lùng nhìn nàng ta. Ngươi đã làm gì? Trong lòng ngươi biết rõ. Hiện ta không nói là vì nể mặt vệ cảnh, cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là có muốn được khoan hồng hay không? Hãy nắm chắc cơ hội này. Nói xong lặp lại suy luận về phản tạc vừa rồi, cuối cùng còn không hảo ý cười. Tội mưu nghịch là tru di của tộc, ngươi không muốn rơi vào kết cục đoạn tử tuyệt tôn chứ? Vương Ma Ma vốn định có chết cũng không khai, nghe vậy liền sửng sốt. Người ta là dụ dỗ đe dọa, nàng thì trực tiếp động thủ và cưỡng bức. Tiểu quận chúa cực kỳ bá đạo. Nàng ta chửi thầm trong lòng, hận không thể xông lên đánh tiểu cô nương không hiểu chuyện trước mặt một trận, nhưng nghĩ tới bảo bối tôn tử vừa mới ra đời không bao lâu, trong lòng liền sợ không thôi. Nha đầu chết tiệt này rất được đế vương sủng ái, không có việc gì không dám làm. Lại thấy cái mông của mình sắp bị đánh nát, cuối cùng nàng ta cũng đầu hàng, tỏ vẻ muốn lấy công chuộc tội, dù tội kia hoàn toàn do Tiêu Minh Kiểu bịa ra. Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng, nghe Vương Ma Ma khai xong liền bảo hành cáp đi mời các thị đến. Các thị đương nhiên không muốn đến, đã mấy lần bị ăn mệt, nàng không có can đảm trực tiếp chống lại Tiêu Minh Kiểu. Nếu không lúc Lâm Ma Ma và Vương Ma Ma bị mang đi, nàng cũng đã đi cùng. Hành cáp mặc kệ nàng có muốn hay không, vác người lên vai rồi nhảy lên mái hiên mà đi, khiến các thị bị dọa, suýt chút nữa là khóc trước mặt mọi người. Tiêu Minh Kiểu lại mừng thầm trong lòng. Các thị quản gia nhiều năm, chưa từng bị đối đãi như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần liền nghiến răng nghiến lợi nói, quận chúa thật sự uy phong. Tiêu Minh Kiểu lười lá mặt lá trái với nàng ta, lạnh lùng nói, sao có thể so với phu nhân chứ? Đối với nhi tử thân sinh của mình cũng có thể xuống tay ngoan độc như vậy. Ngươi có biết nếu vừa rồi không phải Trần lão đầu đến nhanh, vị cảnh có thể đã mất mạng không? Quận chúa cũng nói đó là nhi tử thân sinh của ta, sao ta có thể làm chuyện tổn hại tới hắn? Biết mình cứng rắn sẽ không hơn được nàng, các thị liền đỏ mắt, tỏ vẻ yếu đuối. Ngược lại là quận chúa không hề có chứng cớ, đã vu oan giá họa cho người bên cạnh ta, có phải quá phận lắm hay không? Vu oan giá họa, cái cớ thật hay. Trong lúc không có vật chứng quyết định, suy nghĩ này lại rất hợp lý. Dù sao trong mắt người ngoài, các thị luôn là từ mẫu, không giống người sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng trước giờ Tiêu Minh Kiểu lại không phải là người để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ nhướng mày, quay đầu nhìn Định Quốc Công vừa được mời về, hiện đang đứng sau lưng các thị. Mới đầu ta còn tưởng sử dụng ám chiêu thế này để hãm hại vệ cảnh là phản tặc, vì nếu không phải bất mãn ý chỉ tứ hôn của Hoàng Bá Phụ, thì sao có thể vào lúc hôn kỳ gần tới mà dùng cách này để đánh vào mặt ta và hoàng thất chứ? Thật không ngờ chân tướng lại là như vậy. Đương nhiên phu nhân chắc chắn không phải là phản tặc. Quốc công gia luôn trung thành và tận tâm với Hoàng Bá Phụ, không thể nào là người có dị tâm. Cho nên chuyện này... Không đợi nàng nói xong, Định Quốc Công đã mặt mày xanh mét, nén giận nói, chuyện này Định Quốc Công phủ nhất định sẽ cho quận chúa một cái công đạo. Vậy sao? Là dạng công đạo gì? Tiêu Minh Kiểu cũng không muốn cứ thế mà buông tha cho các thị. Nàng phí sức lớn như vậy, dù thế nào cũng phải cho các thị chút giáo huấn mới được. Định Quốc Công chán ghét liếc các thị một cái, không để ý tới mắt thất kinh và cầu khẩn của các thị, đang tính bắt nàng đến từ đường sám hối, thì đúng lúc này một cô gái xa lạ đột nhiên xông vào, quỳ xuống đất khóc lóc nói, quận chúa thứ tội, chuyện kia không liên quan tới phu nhân, nàng thật sự không biết gì cả. Nữ nhân này là nha hoàn hồi môn của các thị, sau này làm thiếp cho Định Quốc Công. mọi người đều gọi nàng là Tĩnh Di Nương. Nàng xuất hiện liền phá vỡ kế hoạch của Tiêu Minh Kiểu, một hai nhận mình là người chủ mưu sai người bỏ thuốc cho Vệ Cảnh. Nguyên nhân là vì biểu cô nương không muốn về nhà để rồi gả cho An Nhị gia, phu nhân lại vì thế tử đã đến hôn nên không chịu giúp nàng. Vì vậy nàng mới cho ta và Vương Mama một số tiền lớn để chúng ta tìm cách hỗ trợ. Ta cũng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới đồng ý với nàng. Tĩnh Di Nương nói xong còn đưa ra vật chứng là một bao thuốc bột và một túi bạc. Túi bạc kia theo loại hoa đặc biệt của Giang Bắc mà Tần Vu rất thích. Việc này ai cũng biết. Bị kéo xuống nước, Tần Vu ngây ngốc cả người, cũng may nàng cơ trí, vội nói dối là lúc vào phủ đã bị Nguyệt Di Nương lấy mất túi tiền này. Như thế nàng mới thoát khỏi hiềm nghi. Mà Nguyệt Di Nương là đối thủ một mất một còn với các thị, gặp tình huống thế này đương nhiên là giúp Tần Vu. Không khí hiện trường lúc này trở nên cứng ngắc, hai bên đều cho là mình đúng, có chết cũng không chịu nhận tội. Cùng lúc đó, Vệ Cảnh đã tỉnh lại, đang được Dạ Ninh thuật cho biết tình hình bên ngoài. Bên ngoài hiện đang rất ầm ĩ, còn nha hoàn đưa thuốc kia ta đã mang về, ngươi có muốn? Cái gì cũng không cần làm. Vệ Cảnh chống mép giường ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, bây giờ còn chưa thích hợp để chống đối trực diện với bọn họ. Dạ Ninh lấy làm khó hiểu, có ta ra tay không ai có thể hoài nghi nha hoàn kia là do ngươi đưa về, hơn nữa chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch sao? Chuyện hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn. Vệ Cảnh nhìn hắn, đây đúng là cơ hội tốt để xử lý mẫu thân ta triệt để, nhưng không có nàng sao có thể khiến Kiểu Kiểu đau lòng ta chứ? Dạ Ninh á khẩu, trông coi nha hoàn kia cho kỹ, sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Dù sao cũng mới vừa tỉnh lại, đầu vẫn hơi choáng váng, vì thế Vệ Cảnh liền nhắm mắt dưỡng thần. Dạ Ninh co rút khóe miệng, da ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Ta thấy dược tính của thuốc kia rất mạnh, hơn nữa hổ lan dược vốn hại thân, thân thể ngươi... Vệ Cảnh thản nhiên, không việc gì. Dù có chút mệt mỏi nhưng không đến mức suy yếu như sắp bước chân vào quỷ môn quan như ngày xưa. Dạ Ninh yên tâm, nhịn không được lại thở dài, xem ra biện pháp kia có hiệu quả, tiếc là lại có tác dụng phụ. Sau đó yên lặng đi ra ngoài. Thiếp thân và biểu cô nương không có qua lại, có lý do gì mà lại nói dối giúp nàng chứ? Phu nhân, ngài không thể vì thiếp thân nói thật mà vu oan cho thiếp thân là đồng bọn với biểu cô nương. Nguyệt Di Nương khóc thúc thích nói, quốc công gia, ngài biết là thiếp không biết nói dối mà, ngài biết mà. Tĩnh Di Nương nghe vậy liền cao giọng, ngươi không biết nói dối? Được, vậy ngươi có dám thề không? Lấy người nhà của ngươi ra mà thề. Ta không thề, những gì ta nói đều là thật, sao còn phải thề để chứng minh sự trong sạch? Ngược lại tỷ tỷ ngươi nói có trăm ngàn sơ hở, không thể làm người ta tin được. Ta thấy ngươi mới là người cần phải thề cho chúng ta nghe. Ngươi rõ ràng là đang chột dạ. Thấy hai nữ nhân này càng nói càng lớn tiếng, Tiêu Minh Kiểu nhịn không được vỗ ghế đứng dậy, im hết cho ta. Kèm theo tiếng răng rắc khiến chung quanh nháy mắt liền trở nên an tĩnh. Nhìn tiểu cô nương chỉ vỗ một cái đã khiến chiếc ghế bằng gỗ hồng vỡ nứt, mọi người đều không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Ngay cả Định Quốc Công từng lên chiến trường, khóe miệng cũng co rút, có áp lực khó hiểu. Tiểu nha đầu nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, rốt cuộc là lấy khí lực từ đâu ra mà lớn vậy. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Vệ Cảnh lóe lên vui vẻ, trên mặt lại ho nhẹ, suy yếu nói, quận chúa bớt giận. Vệ Cảnh, ngươi tỉnh rồi sao? Tiêu Minh Kiểu quay đầu, thấy hắn lung lay dựa vào cửa liền không để ý gì khác, vội chạy tới đỡ hắn, sao lại ra ngoài, còn có nơi nào không thoải mái không? Vệ Cảnh cúi đầu nhìn nàng, để mặc nàng dìu mình ngồi xuống ghế, mỉm cười đáp, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Ngữ khí lại suy yếu không chút thuyết phục. Sợ hắn ngã xuống, tiểu cô nương liền dứt khoát dùng một tay ôm lấy eo hắn. Ta đỡ ngươi vào nghỉ, nơi này giao cho ta, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Ta không sao. Vệ Cảnh mỉm cười trấn an nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Định Quốc Công đang lạnh lùng nhìn về phía này, thở dài nói, phụ thân, biểu muội là vô tội, trước khi ngất đi, nàng còn liên tục bảo ta đi mau, nói là có người muốn hại ta. Khi ta dựa gần nàng, nàng liên tục giãy giụa, không hề có ý định chủ động ngã vào lòng ta. cho nên chủ mưu sau màn không phải là nàng. Dù hắn mở to mắt nói dối, Tần Vu vẫn nhìn hắn đầy cảm động. Biểu ca tuy lòng dạ sâu nhưng làm người cũng không tệ, nàng nhất định phải ôm chặt bắp đùi của biểu ca và quận chúa. Các thị khẩn trương, oán hận nhìn Vệ Cảnh. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải nàng, chẳng lẽ ngươi cũng như bọn họ, hoài nghi ta? Vệ Cảnh nhàn nhạt liếc nhìn nàng, ánh mắt mỉa mai. Nhi tử không dám, chuyện này có lẽ còn nội tình khác, hiện tại nếu như đã không thể tra rõ. Thấy hắn mệt mỏi lung lay, Tiêu Minh Kiểu vội ôm lấy hắn, nhíu mày nói. Vừa rồi cha ngươi đã nói nhất định sẽ cho ta một cái công đạo, chúng ta trở về phòng chờ là được rồi. Yên tâm, quốc công gia nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Trong mắt Vệ Cảnh lóe lên vui vẻ, Định Quốc công lại run lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư để ý tới việc nào khác, vội vàng đỡ Vệ Cảnh vào nhà nghỉ ngơi. Xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất rồi. Vừa vào phòng, Vệ Cảnh liền ái nái nói. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu cười. Đúng, nói xem, ngươi tính đền bù cho tổn thất tinh thần của ta thế nào? Nàng tươi cười giảo hoạt, không hề giống vẻ vênh váo hung hăng ngang ngược kiêu ngạo lúc nãy. Vệ Cảnh cũng cười theo. Tại hạ không có vật gì, chỉ có thể lấy thân để đền bù tổn thất của quận chúa. Vậy không được, ngươi không thể ăn được. Không chỉ thế, ta còn phải nuôi ngươi, như thế lỗ quá rồi. Vệ Cảnh hiếp mắt, ý tứ sâu xa nhìn nàng. Ai nói ta không thể ăn? Có thể ăn cũng không được. Tiêu Minh Kiểu khoát tay. Ta cũng không phải là yêu tinh ăn thịt người mà trên sách viết. Vệ Cảnh cười nhẹ. Sao lại không phải chứ? À đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới chính sự, nàng vội vàng lấy ngọc bội từ trong tay áo ra đưa cho hắn. Ngươi làm rơi cái này trên xe ngựa. Nói tới nó đã cứu ngươi. Nếu không phải nhìn thấy nó, ta đã không lập tức quay lại tìm ngươi. Đa tạ. Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, cầm lấy ngọc bội vuốt nhẹ một cái. Đây là di vật tổ mẫu ta để lại, may mắn đã không làm mất. Khó trách ngươi lại xem nó như bảo bối. Tiêu Minh Kiểu vỗ vai hắn. Giữ cho kỹ, đừng làm mất nữa. Vệ Cảnh cười nhìn nàng. Được, đều nghe ngươi. Những lời này nghe có chút kỳ quái. Tiêu Minh Kiểu có chút không được tự nhiên gãy cằm, đang muốn nói gì đó lại nghe Vệ Cảnh nói. Chuyện hôm nay ta sẽ đích thân đến Phúc Vương Phủ thỉnh tội. Mẫu thân của ta cũng quá mất rồi. Ngươi là người bị hại, còn thỉnh tội gì chứ? Muốn thỉnh tội cũng là nàng thỉnh. Vệ Cảnh im lặng, hồi lâu mới nhẹ giọng nói. May mà Thác Bạc Vương Tử đi sớm. Tiêu Minh Kiểu nhất thời không hiểu. Cái gì? Vệ Cảnh trầm mặt cười khổ. Hắn đi rồi, ngươi không cần cùng ta giả thành thân. Nếu không ngươi gả vào trong phủ, e là ngươi sẽ phải chịu nhiều ủy khuất. Tiêu Minh Kiểu cười nhạo. Nói gì vậy chứ? Ai dám làm ta ủy khuất cũng phải hỏi xem Hoàng Bá Phụ ta có đáp ứng hay không đã. Huống chi không phải ngươi đã thấy rồi sao? Vừa rồi ta thu thập bọn họ rất uy phong. Còn nương ngươi... Các thị đáng hận thì cũng là nương của Vệ Cảnh. Nàng không tiện nói gì quá mức, chỉ hàm hồ cho qua. Dù sao ta cũng không sợ nàng, sau này nàng cũng đừng mong lại bắt nạt ngươi. Vệ Cảnh cười khổ. Không giống nhau, cả ngày đối mặt với cùng một người cùng một chuyện. Dù ngươi có nhiều cách xử lý thì tâm tình cũng không thể tốt được. Cho nên may mắn là hôn ước của chúng ta. Nói thế cũng có chút đạo lý, chỉ là... Nhớ tới Vệ Cảnh sống trong hoàn cảnh này suốt 20 năm. Nhớ tới hắn vì không được chăm sóc tốt mà thân thể yếu đuối. Nhớ tới các thị hàng ngày luôn trách móc hắn nặng nề. Trong lòng Tiêu Minh Kiểu đột nhiên thấy ê ẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại y như cái bánh bao. Hôm nay nàng giáo huấn các thị, có thể nàng ta sẽ thu liễm, nhưng cũng có thể nàng ta bị chọc tức, lại âm thầm tìm Vệ Cảnh trút giận như lần trước. Các thị y như phát điên, ngay cả việc hạ dược nhi tử yếu đuối cũng làm được, thì có chuyện gì khiến nàng chùng tay chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng liền khẩn trương. Dù nàng có thể phái người bảo vệ Vệ Cảnh, nhưng các thị là chủ mẫu của Định Quốc công phủ, nắm giữ quyền xử lý bếp núc trong phủ. Nàng muốn ngán chân trong sinh hoạt hàng ngày của Vệ Cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Kiểu Kiểu, sao vậy? Thanh âm của Vệ Cảnh khiến Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, nghĩ tới nếu không có mình che chở, không biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Trong lòng càng thấy bất an. đột nhiên bật thốt lên, hôn ước này chúng ta sẽ không giải trừ. Vệ Cảnh sửng sốt. Đúng vậy, không giải. Tư Minh Kiểu nói xong cũng thấy sững sờ, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, không thể giải trừ hôn ước. Có nàng ở bên cạnh bảo vệ Vệ Cảnh, xem các thị có thể gây sóng gió gì. Vừa nghĩ như thế, nàng liền ngửa đầu, hào khí vạn trượng nói. Chúng ta cứ theo kế hoạch giả thành thân, chờ thân thể của ngươi khá hơn, có năng lực bảo vệ rồi hãy hòa ly. Dù sao mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, giờ đột nhiên hủy bỏ hôn ước cũng rất phiền toái. Cứ quyết định vậy đi, có ta ở đây, nương ngươi chắc chắn không dám giở trò như hôm nay. Vệ Cảnh hai mắt lóe lên cực nhanh rồi vội vàng lắc đầu. Như thế quá ủy khuất cho ngươi. Ai có thể ủy khuất được ta chứ? Tiêu Minh Kiểu khoát tay, bá đạo nói. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nếu không nàng cứ như vậy, dù sao ta cũng không yên tâm về ngươi. Cứ thế đi, không được phép phản đối. Thấy nàng kiên trì, Vệ Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy đa tạ Kiểu Kiểu. Hai chúng ta với nhau, không cần khách khí như thế. Tiêu Minh Kiểu cười nói, lại nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. Đó rõ ràng là cha mẹ thân sinh của ngươi, vì sao bọn họ lại đối với ngươi tệ như thế? Vệ Cảnh đang muốn trả lời, Chu Mama đã đi vào, thông báo là Định Quốc Công đã tra ra chân tướng. Vậy sao? Tiêu Minh Kiểu nhướng mày nói với Vệ Cảnh. Ta đi xem một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Vệ Cảnh nhìn nàng, gật đầu cười. Được. Chân tướng mà Định Quốc Công nói cũng giống như Tiêu Minh Kiểu đã đoán được, là không có liên quan tới các thị. Dù sao nàng ta cũng là chính thê của hắn, sau lưng còn có các gia. Hắn có không thích nàng thì tuyệt đối cũng không thể để nàng mang tội danh giết hại thân tử, ngỗ nghịch hoàng thất. Hai người là châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng vinh cùng nhục. Định Quốc Công sẽ không ngu xuẩn mà tự lấy đá đập chân mình, nhưng vẫn phải trấn an Tiêu Minh Kiểu, không để nàng tiến cung cáo trạng. Hắn đành phải đưa Tĩnh Di Nương làm người chết thay các thị, sau đó lấy lý do trị gia không nghiêm mà đoạt quyền quản gia của các thị, giao cho Nguyệt Di Nương, còn phạt nàng ở trong phòng sám hối lỗi lầm nửa tháng. Các thị là thân nương của Vệ Cảnh, dù Tiêu Minh Kiểu hận nàng khắc khe với hắn thì cũng không muốn nàng bị như thế. Hôm nay đại náo một trận, cũng chỉ là muốn cho nàng chút giáo huấn, sau này không được đối xử tệ với Vệ Cảnh mà thôi, cho nên cũng hài lòng với kết quả này. Dù nàng biết các thị quản gia nhiều năm, quyền đại thế lớn, Nguyệt Chi Nương tạm thời tiếp quản cũng không làm được bao lâu, nhưng có thể xé toan mặt nạ từ mẫu của các thị, làm cho nàng bị mất mặt một chút cũng không uổng công. Tần Vu vừa được Nguyệt Chi Nương và Vệ Cảnh trợ giúp thoát khỏi hiềm nghi, nhưng Định Quốc Công lại giận chó đánh mèo, quyết định đưa nàng về Giang Bắc. Trải qua chuyện này, nàng coi như đã xé rách mặt cùng phu thê Định Quốc Công. Tiêu Minh Kiểu đã đáp ứng sẽ che chở cho nàng, đương nhiên sẽ không để ai bắt nạt nàng, lập tức vung tay mời nàng về nhà mình làm khách. Tần Vu vô cùng cảm động, mang theo hành lý cùng nàng rời đi. Chờ Tiểu Bá Vương kia rời đi, Định Quốc Công mới đi vào phòng Vệ Cảnh, nhàn nhạt nói. Chuyện này tuy ngươi bị ủy khuất, nhưng tốt khoe xấu che, ngươi biết nên làm thế nào chứ? Vệ Cảnh mỉm cười. Nếu quận chúa đã nói chuyện này đến đây chấm dứt, đương nhiên sẽ không phát sinh thêm chuyện gì, phụ thân có thể yên tâm. Ý tứ hàm xúc khiến Định Quốc Công sững sờ, không biết có phải hắn ảo giác hay không, nhưng nhi tử hắn lúc này có chút khác trước, đang muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ gật đầu, nhìn thanh niên trên giường một cái rồi đi ra ngoài. Trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Vệ Cảnh thu hồi vẻ ôn hòa, lạnh giọng ra lệnh cho Giả Ninh trong bóng tối. Đi xem thuốc Trần Lão Thế Y kê đã sắc xong chưa, mời hắn tới lần nữa. Giả Ninh sững sờ. Để làm gì? Vệ Cảnh nhìn hắn. Được rồi, ta không hỏi nữa. Giả Ninh lầm bầm, xoay người chạy như bay. Khi Tiêu Minh Kiểu mang Tần Vu về nhà, Phúc Vương đang ở trong hoa viên chơi đùa cùng Tôn Tử. Nghe nói tiểu khuê nữ dẫn một cô nương nhu thuận đáng yêu về nhà, hắn không khỏi tò mò. Biết là cô nương nhà ai không? Tiểu nha đầu không ít bằng hữu, nhưng đa số đều là hoàng khố như Thu Linh, không thể nào liên quan tới bốn chữ nhu thuận đáng yêu. Tên hầu cận đáp, hình như là biểu cô nương của Định Quốc Công Phủ. Biểu cô nương của Định Quốc Công Phủ sao? Phúc Vương nheo mắt, có một dự cảm xấu, chỉ vào Tôn Tử phân phó. Ngươi trông chừng hắn, Ta đi xem một chút. Tiêu Minh Kiểu vừa mới đưa Tần Vu đi gặp Tiêu Minh Yên, thấy béo lão cha nhà mình đến liền cười hì hì. Phụ vương, ta vừa định bảo Hành Cáp tỷ tỷ đi mời ngươi. Nàng cười cực kỳ đáng yêu. Phúc Vương nhìn thấy cũng nhịn không được mà cười theo. Thế nào? Tìm ta có việc gì? Ngươi trước ngồi xuống đã, rồi từ từ nói với các ngươi. Tiêu Minh Kiểu nói xong chỉ vào Tần Vu đang đứng bên cạnh. Đây là Tần Vu, Giang Bắc Tần gia cô nương, cũng là biểu muội của Vệ Cảnh. Ta mời nàng đến nhà chúng ta ở một thời gian. Ở trước mặt người lạ, Tần Vu trước giờ đều bày ra mặt nạ thân thiết lỗi đời. Nhưng ở trước mặt hai vị nhân gia của núi dựa của mình, nàng biết mình không thể cũng không cần làm như vậy. Liền tiến lên, hào phóng mà cung kính hành lễ, tham kiến vương gia. Đúng là tiểu cô nương nhu thuận đáng yêu, Phúc Vương ôn hòa miễn lễ cho nàng. Tiêu Minh Kiểu nói với Tần Vu, ngươi theo Hành Cáp tỷ tỷ đi xem phòng của mình đi, ta có chút chuyện cần nói với A tỷ và phụ vương, lát nữa sẽ tìm ngươi. Nếu ngươi cần gì, cứ nói với Hành Cáp tỷ tỷ. Được. Tần Vu gật đầu tạ ơn, theo Hành Cáp đi ra ngoài. Đợi các nàng đi khuất, Tiêu Minh Yên mới thu hồi ánh mắt, nhìn muội muội. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phúc Vương cũng ngồi xuống, cười hơ hớ nhìn nàng. Có phải là gây họa không? Không có đâu, là thế này. Các ngươi trước đừng tức giận, nghe ta nói đã. Tiêu Minh Kiểu hắn giọng thuật lại mọi chuyện. Tiêu Minh Yên nghe xong, sắc mặt ngưng trọng. Lá gan của Định Quốc công phu nhân không nhỏ. Đâu chỉ không nhỏ, ngay cả hoàng thất cũng dám khinh nhờn. Quả thật là ăn tim gan mà khổ. Phúc Vương giận tái mặt, vụt đứng dậy. Người đâu? Phụ vương, ngươi ngồi xuống trước đã, ta đã tự mình báo thù. Tiêu Minh Kiểu vội ngăn hắn lại. Cái thị hiện đã bị cấm túc, còn bị đối thủ một mất một còn đoạt mất quyền quản gia, đã bị giáo huấn rồi. Ngươi không cần ra tay, cứ giao cho ta, ta tự mình xử lý. Phúc Vương luôn sủng ái nàng, tuy có chút không nỡ nhưng vẫn tức giận gật đầu. Vậy là được rồi. Sao có thể chứ, ta cái gì cũng thích ăn nhưng lại không thích ăn thua thiệt, ngươi biết mà. Tiêu Minh Kiểu nói xong đảo tròn mắt, đi đến ôm cánh tay hắn. Có điều... Phúc Vương tóc gáy dựng lên, khó hiểu hỏi. Có điều cái gì? Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn, lại nhìn tỷ tỷ, hồi lâu mới giả vờ thở dài. Vệ Cảnh bị trúng hổ lan dược mà thương thân, thân thể của hắn vất vả lắm mới dưỡng được tốt hơn một chút, lại bị nương hắn phá hủy, rất đáng thương. Lửa giận của Phúc Vương giảm xuống, có chút đồng tình. Đúng là hài tử số khổ. Tiêu Minh Yên hiếp mắt, ôm nhu hỏi. Cho nên ngươi muốn làm gì? Tiêu Minh Kiểu nhỏ giọng đáp. Cho nên ta quyết định không thoái hôn. Không thoái hôn? Ngươi nói cái gì? Nhìn lão cha trợn tròn mắt, phản ứng mãnh liệt. Nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý liền nhắm mắt lại. Lớn tiếng nói. Ta quyết định không từ hôn với Vệ Cảnh. Ta muốn dựa theo kế hoạch mà gả cho hắn. Phúc Vương bị chấn động. Kiểu kiểu, không được phép hồ nháo. Tiêu Minh Yên lại nhanh chóng có phản ứng, nhưng nàng còn chưa lên tiếng, bên ngoài đã có một người đột nhiên xông vào. Vì sao không lùi? Thiếu niên một thân phấn bào, mắt hoa đào mở to, chính là Thu Linh đã lâu không gặp. Từ lúc biết Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu sắp thành thân, Thu Linh liền không xuất hiện trước mặt Tiêu Minh Kiểu nữa, vì hắn sợ mình nhịn không được mà khóc. Thu tể tướng cha hắn vừa cưới kế thất, nhưng vẫn rất quan tâm trưởng tử. Thấy nhi tử gần đây mất ăn mất ngủ, ngay cả tâm tư ra ngoài chơi chim chọc chó, đùa giỡn mỹ nhân cũng không có, trong lòng rất lo. Sau khi cân nhắc liền tìm Thu Linh hỏi han tâm sự. Mới đầu Thu Linh cũng không muốn nói, vì hắn cảm thấy quá mất mặt, nhưng lại không chịu nổi dáng vẻ không nói thề không bỏ qua của cha hắn, vì thế đành khai thật chuyện mình thất tình. Thu tả tướng và tỷ tỷ Thu Cẩm La quan hệ vô cùng tốt, trước giờ cũng vô cùng yêu thương ba đứa nhỏ mà tỷ tỷ lưu lại, nhất là tiểu nữ nhi Tiêu Minh Kiểu, tính tình y như tỷ tỷ hắn, càng được hắn yêu thích. Hắn cũng từng muốn nhi tử cưới ngoại sinh nữ, nhưng vì hai người còn chưa thông suốt nên hắn muốn chờ thêm một chút, đến khi hai người hiểu chuyện mới nói tới, tránh việc nhúng tay quá sớm sẽ khiến bọn họ nảy sinh tâm lý phản nghịch. Cũng biết Phúc Vương tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi sớm nên hắn không nôn nóng. Lại không ngờ người tính không bằng trời tính, nửa đường đã đột nhiên xuất hiện Định Quốc công phủ thế tử, cướp đi người mà nhi tử hắn coi trọng. Khi Thu Tả Tướng nghe được tin tứ hôn, trong lòng nghẹn khuất, lại nghĩ may mà Thu Linh chỉ xem Tiêu Minh Kiểu là muội muội nên mới không để mình bị nghẹn chết. Nào ngờ Thu Linh không phải coi người ta là muội muội, chỉ là quá mức trì độn. Biết được chân tướng, Thu Tả Tướng suýt chút nữa rơi nước mắt. Nhìn thấy Thu Linh liền muốn đánh hắn một trận. Có điều dù ghét bỏ thì vẫn là nhi tử thân sinh của mình, hắn không thể nào bỏ mặc. Lại nghĩ lần này Long Đức Đế tứ hôn có chút kỳ quặc, liền lén lút tìm hiểu, còn vác cái mặt già đến chỗ Long Đức Đế khóc lóc kể lể, mới biết được chân tướng việc tứ hôn cùng tin tức hôn sự sẽ lập tức không có hiệu lực, vậy là còn hy vọng. Thu Tả Tướng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chẳng kịp lau nước mắt đã vội vã về nhà, nói với nhi tử đang nằm ủ rũ trên giường. Lần này lại để Kiểu Kiểu chạy mất, thì ngươi đừng mang họ Thu nữa, đổi sang họ Trư đi. Nghe được tin tốt, Thu Linh liền bật dậy, cười tít mắt, không kịp nghĩ đã gật đầu, được. Nói xong lập tức chạy tới Phúc Vương phủ xum xoe, nào ngờ vừa vào phủ, còn chưa thấy người trong lòng đã nghe tin tức như sét đánh ngang tai, suýt chút nữa là hồn phi phách tán. Tiêu Minh Kiểu hoàn toàn không biết tâm ý của hắn, bồi thêm cho hắn một kích. Vì ta đã đáp ứng với vệ cảnh sẽ che chở hắn, hơn nữa vừa rồi ta cũng đã nói với hắn, hôn lễ vẫn tiến hành theo kế hoạch. Thu Linh chết đứng, lão Tạc Thiên, ngươi không thấy ta chết không cam lòng đúng không? Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên nhìn biểu ca đột nhiên ủ rũ, đang định hỏi thăm hắn, thì nghe tỷ tỷ lạnh nhạt nói, ngươi muốn che chở hắn có rất nhiều cách, không cần lấy cuộc đời của mình ra nói chơi, chuyện này ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Phúc Vương cũng vội vàng nói, Kiểu Kiểu, nếu ngươi muốn giúp vệ cảnh, phái vài người ở bên cạnh bảo vệ hắn là được rồi, cần gì tốn công tốn sức như thế. Trong nháy mắt Thu Linh bật sống lại, phụ họa, đúng vậy, Kiểu Kiểu, nếu ngươi không yên tâm, ta cũng có thể đưa vài nha hoàn đến, nhất định có thể bảo vệ vệ cảnh. Tiêu Minh Kiểu đã sớm biết bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý, chuyện này cũng không ngoài ý muốn, lập tức giải thích. Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng các thị là thân nương của vệ cảnh, có rất nhiều ưu thế. Nếu nàng dùng thân phận mẫu thân của hắn mà ngáng chân, thật sự rất dễ dàng. Hơn nữa đây cũng là chuyện nhà của Định Quốc công phủ. Phái người đi bảo vệ vệ cảnh hay ngăn chặn các thị đều không có tác dụng bằng ta gả vào Định Quốc công phủ, tự mình bảo vệ hắn. Vệ cảnh thân thể suy yếu như vậy, chịu không nổi bất cứ thương tổn gì. Nếu các thị lại ra tay với hắn như lúc này, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Phúc Vương và Tiêu Minh Yên nhăn mi, Thu Linh lại như muốn khóc. Dù là vậy cũng không cần ngươi tự mình ra trận, để Hoàng Bá Phụ ngươi tứ hôn lần nữa cho hắn, chọn một cô nương cường hãn đến giúp đỡ hắn. Tiêu Minh Kiểu không nghĩ đã cắt ngang lời béo lão cha. Vậy sao được? Tiêu Minh Yên trong lòng trầm xuống. Vì sao không được? Vì vệ cảnh không muốn thành thân. Hắn nói thân thể mình không tốt, không muốn liên lụy người khác. Tiêu Minh Kiểu mặt tràn đầy thương tích. Hắn là người rất lương thiện, nếu không ta đã không đối tốt với hắn như thế. Không đợi mọi người phản ứng đã nói tiếp. Dù sao cũng chỉ diễn một hồi thôi, chờ thân thể hắn khá hơn, các thị cũng không thể lại làm hại hắn, hai chúng ta sẽ hòa ly. Nghe nói diễn trò, Thu Linh hai mắt tỏa sáng. Nếu thân thể hắn vẫn không tốt, hắn vẫn không thoát khỏi sự khống chế của nương hắn thì sao? Tiêu Minh Kiểu nhướng mày. Có ta ở đây, sao có thể? Phúc Vương và Tiêu Minh Yên im lặng nhìn cô nương tràn đầy tự tin. Tiêu Minh Kiểu thấy bọn họ không lên tiếng, trong lòng có chút nóng nảy liền mềm giọng cầu xin, nhưng hai người kia vẫn không thỏa hiệp. Cuối cùng nàng xuất ra chiêu cuối, chính là khóc lóc, lăn lộn. Phủ Vương, A Tỷ, các ngươi đồng ý với ta đi. Phúc Vương cùng Tiêu Minh Yên nhìn nhau, không biết nói gì. Không chịu nổi tiểu cô nương đeo bám dai dẳng, Phúc Vương và Tiêu Minh Yên đành phải thỏa hiệp, đồng ý tạm thời không nhắc tới việc thoái hôn. Tiêu Minh Kiểu vui vẻ hôn hai người rồi mới sôi nổi theo Thu Linh mặt mày xám xịt đi ra ngoài. Phúc Vương nhìn theo bóng dáng nàng, rối rắm hỏi, Minh Yên, có phải muội muội ngươi đối với vệ cảnh? Hiện tại thì không, nhưng lâu dài thì không chắc được. Tiêu Minh Yên nhận ra muội muội còn chưa thông suốt, nhưng cảm tình đã vượt qua thái độ giữa bằng hữu với nhau. Nếu để bọn họ tự do phát triển, hảo cảm này rốt cuộc cũng sẽ biến thành tình yêu nam nữ. Tiểu tử vệ gia không phải là lương xứng, không thể để Kiểu Kiểu rơi vào. nhưng nha đầu này lại cố chấp. Phúc Vương sầu đến bạc đầu, nên làm thế nào cho phải đây? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Tiêu Minh Yên trầm mặc một hồi lâu, thản nhiên nói, chuyện này nếu vì vệ cảnh mà ra, vậy thì phải ra tay từ chỗ của hắn. Phúc Vương sững sờ, ý ngươi là... Thành thân là chuyện của hai người, hắn không chịu phối hợp, một mình Kiểu Kiểu cũng không làm được gì. Phúc Vương hai mắt sáng lên, có lý, nhưng nếu tiểu tử vệ gia không đồng ý? Tiêu Minh Yên híp mắt lại, vậy càng không thể để Kiểu Kiểu dính tới hắn. Thân thể yếu đuối, không thể chống lại cha mẹ cũng không phải là lỗi của hắn. Nhưng nếu vì để bảo vệ mình mà không để ý tới danh tiếng của Kiểu Kiểu, người bất lực như thế, nàng sẽ dùng mọi thủ đoạn để muội muội rời xa hắn. Hiểu ý của nàng, Phúc Vương lập tức gật đầu, không sai. Tiêu Minh Yên mỉm cười, giờ Phụ Vương tiến cung nói với Hoàng Bá Phụ một tiếng đi, nếu không ý chỉ từ hôn sẽ được ban ra, chuyện còn lại ta sẽ xử lý, ngài đừng lo. Khuê nữ trước giờ còn giống là chủ gia đình hơn hắn, Phúc Vương cũng đã quen, lập tức tiến cung. Tiêu Minh Kiểu không biết béo lão cha và tỷ tỷ đang hợp mưu phá kế hoạch bảo vệ vệ cảnh của nàng. Lúc này nàng vừa đi về tiểu viện của mình, vừa hỏi Thu Linh, sao ngươi biết ta và vệ cảnh là giả thành thân, còn lập tức giải trừ hôn ước? Tâm tình Thu Linh đang hết sức phức tạp, không nghĩ ngợi đã khai, cha nói cho ta biết. Cửu cửu. Tiêu Minh Kiểu liền hiểu, chắc chắn là Hoàng Bá Phụ lộ ra rồi, nhưng đều là người nhà, biết cũng chẳng sao, chỉ trừng mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt rối rắm. Hôm nay ngươi rất lạ, có chuyện buồn gì mà nói cho ta biết để ta cao hứng chút đi. Thu Linh nhìn nàng, vẻ mặt, ngươi không có lương tâm sao? Tiêu Minh Kiểu cay ngay không sợ chết đứng, người khác ta còn không thèm hỏi. Xem ra hắn thật sự vinh hạnh. Thu Linh khóe miệng co giật, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt nàng, trong lòng chua xót đang xen vui vẻ. Nàng không thích hắn, nhưng lại xem hắn như huynh trưởng, dù hiện tại hắn không muốn làm huynh trưởng của nàng chút nào. Ngươi... Ánh mắt của Thu Linh làm Tiêu Minh Kiểu đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, đưa tay vỗ vai hắn, hồi hồn. Thu Linh đau đến nhe răng, hồi rồi, tiểu tổ tông, ngài hạ thủ lưu tình. Bầu không khí cổ quái nháy mắt tiêu tán, cảm giác không được tự nhiên cũng không còn. Tiêu Minh Kiểu hài lòng, hết cầm nói, vậy ngươi mau thành thật khai báo, gần đây làm gì, sao không thấy mặt? Còn nữa, hôm nay sao lại kỳ lạ như thế? Mau nói, nếu có nửa điểm giấu giếm, đại hình hầu hạ, biết chưa? Thu Linh thích bộ dáng kiêu ngạo bừa bãi, bá đạo đáng yêu này của nàng. Hắn mím môi, lấy hết dũng khí nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiêu Minh Kiểu ra vẻ, trẻ con dễ dại. Được, nói đi, ta nghe. Nhìn nàng hai mắt sáng rỡ, tim của Thu Linh nhảy thình thịch, căng thẳng đến tay chân có chút tê dại. Hắn sợ một khi mình thổ lộ, hai người ngay cả bằng hữu huynh muội cũng không thể. Nhưng nếu mình không nói thì ngay cả cơ hội cũng không có. Vì thế hai tay nắm chặt thành quyền. Ta... Bình thường hắn cà lơ phất phơ, ưa đùa giỡn, lúc này lại lắp ba lắp bắp khiến Tiêu Minh Kiểu lấy làm lạ, nhịn không được cắt ngang. Không phải ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta chứ? Dũng khí vất vả lắm mới có được liền tiêu tán. Thu Linh đỏ mặt, cố gắng thừa thế xông lên. Không có, ngươi trước hãy nghe ta nói. Ta muốn nói với ngươi, thật ra ta... Tần cô nương, hóa ra ngươi ở đây. Đúng vậy, thu thập xong. Hành cáp cô nương nói có thể đi dạo, cho nên ta ra ngoài đi dạo một chút. Hành cáp tỷ tỷ đã phân phó mang cho ngươi nước trà và điểm tâm. Ngươi ăn một chút nhé. Được, làm phiền. Đoạn đối thoại này đã triệt để dập tắt dũng khí của Thu Linh. Hắn nghiến răng nghiến lợi qua đầu, nhìn Tần Vu tươi cười đi ra từ sau hòn non bộ cách đó không xa, vừa tức vừa hiếu kỳ hỏi, sao nàng lại ở chỗ này? Tiêu Minh Kiểu liền đáp, Định Quốc Công muốn đưa nàng về Tần gia để nhảy vào hố lửa. Ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ nàng, cho nên mời nàng đến nhà ta làm khách. Thu Linh sững sờ, nhảy hố lửa sao? Tiêu Minh Kiểu thuật lại khái quát tình cảnh của Tần Vu, lại nói, lúc ta không có ở đây, ngươi cũng nên che chở cho nàng. Ngươi cũng giúp ta điều tra Tần gia đi. Ta muốn giúp Tần Vu triệt để thoát khỏi Tần gia. Tần Vu đã đi đến gần hai người, vốn không hiểu Tiêu Minh Kiểu sao phải nói cho Thu Linh biết chuyện của mình. Đến khi biết, nàng tìm thêm người che chở cho mình, trong lòng vô cùng cảm động, đi nhanh đến, nắm chặt tay Tiêu Minh Kiểu, hai mắt ương ước nói, nếu không có quận chúa, ta cũng không biết nên sống thế nào. Hóa ra Tần Vu hoàn toàn không thích vẽ cảnh, chỉ vì bức bách nên mới muốn gả cho hắn. Nhớ tới lần trước mình tâm sự cùng nàng, còn nói cùng là người lưu lạc nơi chân trời, mặt của Thu Linh lập tức đỏ lên. Thật là quá mất mặt mà. Tần Vu vừa thấy liền biết hắn đang nghĩ gì, cố ý nói, đúng rồi, chuyện của biểu ca. Phụ vương ta đã đồng ý không thoái hôn, hôn lễ của ta và vệ cảnh vẫn cử hành đúng hạn. Tần Vu gật đầu, không nói thêm gì, bộ dáng đó rơi vào mắt Thu Linh lại là chán nản tinh thần. Hóa ra hắn không có hiểu lầm, nàng cũng thích vệ cảnh, thật may. Hắn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng dịu lại. Tần Vu liếc nhìn hắn, trong lòng cười thầm. Người này nhìn thì bất cần đời, nhưng tính tình lại như hài đồng. Tâm tư gì đều thổ lộ trên mặt, còn rất dễ bị lừa, thật thú vị. Tiêu Minh Kiểu nhớ ra vừa rồi Thu Linh chưa nói hết lời, liền quay đầu hỏi. Đúng rồi, biểu ca, vừa rồi ngươi chưa nói xong, ngươi muốn nói gì với ta? Thu Linh buồn bã nhìn nàng, Tần Vu rất biết điều, muốn rời đi, lại bị Thu Linh gọi lại. Ngươi chờ một chút, lát nữa còn có chuyện nói với ngươi. Sau đó thở dài, gượng cười nói với Tiêu Minh Kiểu. Ta chỉ muốn nói với ngươi là mấy cuốn thoại bản mà ngươi nhờ ta mua giùm đã không cẩn thận bị cha ta tịch thu rồi. Ngươi muốn nói chính là cái này sao? Ta còn tưởng là chuyện gì? Mua lại là được mà. Ta phải đi xem Tiểu Béo đây. Hai người các ngươi nói chuyện đi. Cảm giác mình bị đùa giỡn, tiểu cô nương liếc mắt nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Thu Linh nhìn theo bóng dáng nàng, bỗng dưng muốn khóc. Tần Vu hơi nhẹ một tiếng, cố nén cười hỏi. Công tử tìm ta có chuyện gì? Thu Linh hoàn hồn, thu hồi vẻ mặt, có chút xấu hổ nói, hai ta liên thủ hợp tác đi. Tần Vu sững sờ, hợp tác làm gì? Ngươi thích vẽ cảnh, ta thích kiểu kiểu, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Thu Linh nhanh chóng nói ra chủ ý mình vừa nghĩ được. Hắn nói một hồi, trọng tâm chính là Tiêu Minh Kiểu và vẽ cảnh chỉ là giả thành thân. Hắn không muốn từ bỏ, nhưng sợ bọn họ thành thân rồi sẽ thành thật. Cho nên hy vọng Tần Vu hợp tác với hắn, chú ý hướng đi của bọn họ, hỗ trợ bọn họ sớm ngày giải quyết các thị, để bọn họ sớm ngày hòa ly, còn hắn và nàng có thể đến với người trong lòng. Tần Vu bị ý tưởng của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người, không phải nên ngăn bọn họ giả thành thân trước sao? Dù rằng có biểu ca Đại Ma Vương ở đây, hắn không thể ngăn được, hơn nữa vừa rồi nàng tỏ ra quan tâm vệ cảnh, chẳng qua là không muốn Thu Linh hắn tổn thương lòng tự trọng của nam nhân. Cũng không muốn hắn chán ghét mình, lại không ngờ hắn hiểu lầm thành ra như vậy. Nàng quyết định khiến cho hắn sớm ngày hết hy vọng, liền nói, ngươi hãy nghe ta nói. Đột nhiên bên trong tiểu viện đối diện truyền ra tiếng thét chói tai, tiếp theo là tiếng khóc của hài đồng đã cắt ngang lời nàng. Tần Vu sững sờ, Thu Linh nhíu mi, là tiếng của Chu Chu, ta đi xem một chút, ngươi suy nghĩ kỹ đi, có điều ta không chấp nhận cự tuyệt. Nói xong chạy đến tiểu viện đối diện. Tần Vu choáng váng, nàng là khách, lúc này không tiện đến tham gia náo nhiệt, đành lắc đầu đi về phòng. Khi Thu Linh đuổi tới, Tiêu Minh Kiểu ôm tiểu chất tử đang khóc nức nở, sốt ruột bảo người gọi thái y. Hắn cả kinh, đến khi thấy người bị thương không phải là Tiểu Béo mà là một bạch y nữ tử lạ mặt, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sắc mặt của bạch y nữ tử hẳn là nàng bị thương không nhẹ, nhưng thương thế thế nào thì hiện không nhìn ra. Nàng nằm trong hồ nước nhỏ, bên trong hầu như không có nước, nhưng có rất nhiều tảng đá. Bên bờ ao là núi giả, hòn non bộ không dốc nhưng khá cao. Tư thế của nàng không giống như từ trên hòn non bộ té xuống, mà là chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã vào hồ. Có điều nếu chỉ là ngã một cái, nàng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Thu Linh cao mày, chạy vội đến cạnh Tiêu Minh Kiểu. Kiểu kiểu, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Béo khóc lớn không ngừng, bộ dáng bị dọa sợ. Tiêu Minh Kiểu vừa trấn an hắn vừa thấp giọng nói. Chu Chu vì muốn bắt bướm mà bò lên hòn non bộ, nào ngờ không cẩn thận nên bước hụt chân. May mà Lâm cô nương vừa lúc đi ngang qua, kịp thời xông lên đỡ lấy hắn. Nếu không... Nàng không nói thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn cao lại, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thu Linh cao mày càng sâu. Sao hắn lại bò lên hầu non bộ? Người trông coi hắn đâu? Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư truy cứu trách nhiệm, chỉ đáp không biết, rồi nói với Mộc Linh Lung sắc mặt càng thêm yếu ớt. Ráng chịu một chút, thái y rất nhanh sẽ đến. Tình huống khẩn cấp, Mộc Linh Lung dùng thân mình làm đệm lưng cho tiểu béo, cả người nàng đập xuống tảng đá bên dưới thật mạnh. Chân trái hơi nhúc nhích đã đau thấu tim, tuy nhiên trong lòng nàng lại rất vui. Chu chu của nàng bình an vô sự, xa cách nhiều năm, người là mẫu thân như nàng cuối cùng cũng làm được chút chuyện cho hắn. Ta không sao. Vui vẻ chịu đựng đau nhức kịch liệt, cố mỉm cười đáp. Thật không có việc gì. Chu chu, đừng khóc được không? Thanh âm của nàng dù không dễ nghe, nhưng vô cùng ôn nhu, được nàng kiên nhẫn trấn an. Tiểu béo sắp thở không nổi vì khóc bắt đầu dừng lại, mở to đôi mắt mờ lệ, vẻ mặt tự trách. Thật không có việc gì chứ? Thật. Mộc Linh Lung nhịn đau giơ tay lên, cầm tay hắn. Chỉ là đụng một cái, có hơi đau, chờ lát nữa bôi thuốc là tốt rồi. Tiêu Lâm Chu nước mắt ròng ròng nhìn nàng, dãy khỏi lòng Tiêu Minh Kiểu, nhào qua ôm lấy cánh tay nàng. Sau này ta sẽ không nghịch ngợm nữa. Ngươi đừng giận ta, mau tốt lên nha. Mộc Linh Lung ngẩn người, chớp mũi chua xót, nước mắt tràn mi. Được, ngươi nói cái gì cũng được. Như thế tiểu béo mới nín khóc, dè dặt đi tới gần, chu môi thổi thổi. Vậy ta thổi cho ngươi một chút, sẽ không còn đau đớn nữa. Mộc Linh Lung gật đầu, trong mắt lấp lánh thủy quang. Hai người ở chung hài hòa, thân cận, khiến Tiêu Minh Kiểu có cảm giác kỳ lạ. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra, hành cáp đã như cơn gió khiêng thái y đến. Nàng liền không nghĩ nhiều, vội nói. Lý đại phu, ngươi mau nhìn xem Lâm cô nương bị thương chỗ nào không? Ta nhớ có người nói bị thương là không thể tùy tiện di chuyển, cho nên không dám đỡ nàng lên. Lý đại phu gật đầu, tiến lên phán đoán sơ bộ tình huống của Mộc Linh Lung. Không có chuyện gì, có thể di chuyển. Trước tiên về phòng đi, ở đây không tiện kiểm tra. Được. Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, đang định kêu hành cáp ôm Mộc Linh Lung dậy, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn thon dài. Chu chu, là Tiêu Trường Quy. Tiêu Lâm Chu vừa nhìn thấy hắn lại muốn khóc. Phụ thân, thật xin lỗi, chu chu hôm nay không ngoan, làm hại Diệp tỷ tỷ bị thương. Ngươi mau giúp nàng đi. Tiêu Trường Quy trong mắt vốn chỉ có nhi tử và muội muội, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trên người bạch y nữ tử. Nàng vào Phúc Vương phủ nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng. Mộc Linh Lung sững sờ, tim đập thình thịch. Nàng không dám nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nàng sợ mình sẽ không cầm lòng được như 5 năm trước. Lực sát thương của gương mặt này quá lớn, lớn đến mức dù trong lòng nàng tràn đầy vết thương và oán hận, thì tai của nàng cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Tiêu Trường Quy lại nhìn nàng không nhúc nhích, ánh mắt chuyên chú, giống như nàng là sự tồn tại duy nhất của thế giới này. Mộc Linh Lung run lên, khuôn mặt thanh lệ trước giờ không chút biểu cảm lại trở nên luống cuống, nghiêng đầu đi. Mộc Linh Lung còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người bay lên, là Tiêu Trường Quy khom người bế nàng lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Tiêu Trường Quy. Rõ ràng là hắn không nhận ra ai, vì sao vừa nhìn thấy nàng lại thấy quen thuộc chứ? Hắn khó hiểu nghiêng đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. A Huynh! Thanh âm ngạc nhiên của Tiêu Minh Kiểu làm Tiêu Trường Quy hồi thần. Dù không hiểu thì hắn vẫn muốn ôm nàng, cho nên cứ ôm đi. Hắn trước giờ chỉ làm việc theo tâm ý của mình, liền ôm Mộc Linh Lung sải bước đi về viện của mình. Ông trời ơi! A Huynh thế mà lại chủ động ôm Lâm cô nương! Biểu ca, ta không nhìn nhầm chứ? Có lẽ nhìn lầm rồi. Biểu ca bình thường không phải không thích tiếp xúc với người khác sao? Đối thoại của Tiêu Minh Kiểu và Thu Linh khiến Mộc Linh Lung vừa kinh ngạc, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Quy, hồi lâu mới thốt được 2 chữ. Thế tử! Thanh âm của nàng khàn đục khô khốc. Tiêu Trường Quy khẽ nhíu mày, có chút mất hứng, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước, cũng không có ý buông nàng ra. Mộc Linh Lung không giỏi nói chuyện, cũng chỉ đành nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình không để ý tới. Năm đó hắn cũng như vậy, thích ôm nàng chạy khắp nơi, nàng sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười bọn họ, bảo hắn để nàng xuống, nhưng hắn luôn mắt điếc tai ngơ, giống như không nghe được. Nhưng nàng biết rõ hắn nghe được, chỉ là trong lòng không muốn nên không trả lời. Vì nhớ tới chuyện cũ, thần sắc Mộc Linh Lung có chút hoảng hốt, không để ý tới cách đó không xa, muội muội Mộc Linh Đan đang kinh ngạc nhìn về phía bên này. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ý tứ khó hiểu, lại khiến người ta sợ hãi. Mộc Linh Lung bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ là ngoại thương. Tiêu Minh Kiểu nhìn nha hoàn bôi thuốc cho nàng xong, xác định nàng không có gì đáng ngại mới yên lòng. Lâm tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ phân phó bọn nha hoàn làm, chúng ta đi trước. Tiêu Minh Kiểu nói xong dắt tay tiểu chất tử vẫn đứng bên giường không chịu đi, nhỏ giọng dụ dỗ. Tiêu tiểu công tử ngoan, để cho Lâm tỷ tỷ nghỉ ngơi, để nàng tỉnh ngủ, chúng ta lại đến thăm nàng. Tiêu Lâm Chu không nở nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Linh Lung ho nhẹ một tiếng. Quận chúa, ta muốn về phòng của mình nghỉ ngơi, nơi này là chỗ của thế tử, ta cảm thấy không được tiện lắm. Lý đại phu nói ông ngươi bị thương khá nghiêm trọng, bôi thuốc xong thì trong vòng 2 ngày không được nhúc nhích. Tiêu Minh Kiểu trấn an. Ngươi yên tâm đi, A huynh ta phần lớn thời gian đều ở trong phòng khách, còn những người khác, có ta ở đây, không ai dám nói lung tung. Nói xong nàng có chút hiếu kỳ, Lâm cô nương này bình thường ăn mặc cực kỳ đơn giản, không nhìn ra là đã thành thân hay chưa, nhưng tuổi của nàng cũng không còn nhỏ, bình thường đã sớm thành thân sinh con mới đúng. Nhưng nếu nàng đã thành thân, thì mọi ngày không nghe nàng hay muội muội nàng nhắc tới trượng phu và hài tử. Đúng vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thanh âm mềm mại của tiểu béo khiến Tiêu Minh Kiểu hồi thần, nhìn vẻ mặt quấn quýt của Tiêu Lâm Chu và Mộc Linh Lung, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Có điều hiện không phải là thời điểm để trêu đùa, nên nàng chỉ trấn an thêm vài câu, rồi dắt tiểu chất tử ra cửa. Mộc Linh Lung nhìn theo bóng dáng bọn họ, trong lòng bất đắc dĩ lại mơ hồ. Tiêu Trường Quy ôm nàng về tiểu viện của hắn, nhưng chỉ đưa nàng đến phòng khách mà không mang vào phòng của hắn, làm cho lòng của nàng càng thêm phức tạp. Rốt cuộc hắn có nhận ra nàng không? A tỷ, thanh âm Mộc Linh Đan làm nàng hoàn hồn. Ngươi trở lại, uống thuốc đi. Nhìn muội muội bưng chén thuốc đến, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt của nàng mềm mại gật đầu. Được, cho tỷ tỷ uống thuốc xong, còn tri kỷ cầm khăn lau miệng cho nàng. Sau đó Mộc Linh Đan ngồi xuống bên giường hỏi, tiếp theo A tỷ định làm thế nào? Mộc Linh Lung mờ mịt đáp, ta cũng không biết. A tỷ, Mộc Linh Đan rủ mi hỏi, có phải ngươi còn thích hắn hay không? Mộc Linh Lung không ngờ muội muội lại hỏi vậy, trầm mặc hồi lâu mới đáp, ta hận hắn. Hận hắn nhưng cũng yêu hắn, đúng không? Mộc Linh Đan rủ mi, âm thanh có chút bén nhọn. Có thể trộm đi hài nhi ngươi mang thai 10 tháng sinh ra, lại để cho ngươi thương tâm thống khổ nhiều năm như vậy, hắn không đáng để ngươi yêu. Trong lòng như bị kim châm múa xét, Mộc Linh Lung cười khổ, không nói gì. Mộc Linh Đan im lặng một lát, ái nái nói, thật xin lỗi, A tỷ, ta chỉ là sợ ngươi lại tái phạm sai lầm mà tổn thương. Dù năm đó là thế nào, thì với thân phận hiện tại của hắn, chúng ta không trèo cao nổi. Mộc Linh Lung đã bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi. Ngươi nói rất đúng, tiểu thất. Ta, hiện ta chỉ muốn ở bên Chu Chu nhiều một chút, chờ chữa lành bệnh của hắn hãy nói. Mộc Linh Đan đưa tay nắm lấy tay nàng. Bất kể thế nào, ngươi còn có ta, A tỷ, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Ánh mắt của Mộc Linh Lung mềm mại hơn. Được. Mộc Linh Đan nhìn nàng cười. Vậy ngươi ngủ một lát đi, nghỉ ngơi thật tốt, nhanh khỏi bệnh, nếu không Chu Chu sẽ đau lòng. Nghĩ đến tiểu béo, Mộc Linh Lung lập tức gật đầu. Được. Mộc Linh Đan ngồi bên cạnh nàng, đợi nàng ngủ say mới lấy trong tay áo ra một hộp sứ nhỏ hình tròn, lấy ít cao trong đó bôi sau tay và hai cổ tay mình. Loại cao này có mùi thơm đặc biệt, rất dễ ngửi. Nàng đưa tay vén sợi tóc trên má tỉ tỉ, sửa sang chăn cho nàng, nhìn nàng một cái thật sâu rồi đứng dậy đi đến phòng của Tiêu Trường Quy cách đó không xa. Tiêu Trường Quy đang ngồi theo bên cửa sổ, ánh mặt trời rơi trên gương mặt tuấn mỹ vô trù, làm cả người hắn như phát sáng. khí chất của hắn quá mức đặc biệt. Dù đang làm chuyện không hợp với khí khái nam nhi, thì hình ảnh trước mắt vẫn đẹp như một bức tranh, khiến người ta không thể dời mắt. Mộc Liên Đan từ xa nhìn hắn, không biết nghĩ tới điều gì mà trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu, nhưng rất nhanh nàng đã thu lại, chậm rãi đi vào phòng hắn. Tiêu Trường Quy không thích người ngoài xâm lấn địa bàn của hắn, nhưng tỷ muội Mộc Gia gần đây thường đến khám bệnh cho hắn, đã sớm thành thói quen, nên việc Mộc Liên Đan đến đây, hắn không có phản ứng gì. Mộc Liên Đan hai mắt lóe lên, bước nhanh đến cạnh hắn, phúc thân. A tỷ đã uống thuốc và ngủ rồi, vừa rồi đã tạ thế tử đã ra tay tương trợ. Tiêu Trường Quy làm như không nghe thấy. Mộc Liên Đan lại tiến lên một bước nhỏ. Thế tử. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Trường Quy bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm đặc biệt, lại hết sức quen thuộc với hắn. Quen thuộc tới mức làm cho hắn phải ngẩng đầu nhìn cô nương trước mặt, thậm chí còn nắm lấy tay nàng. Linh Lung. Trong mắt phượng xinh đẹp lóe lên khiếp sợ. Mộc Liên Đan trong lòng vui mừng, ngoài mặt lại tỏ vẻ kinh hãi, lui ra sau một bước. Linh Lung gì chứ? Thế tử, ngươi sao lại... Tiêu Trường Quy nhìn nàng, đột nhiên kề sát vào nàng, ra sức ngửi. Là mùi của Linh Lung, thật sự là mùi của nàng. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, xích lại gần hơn, gần như thành kính mà ngửi hơi thở của cô nương trước mặt này. Thần sắc của hắn vô cùng nghiêm túc, nhìn không giống như đang giở trò lưu manh, mà như giả thú trong núi rừng đang tìm đối tượng. Mộc Linh Đan khóe miệng co rút, hồi lâu mới đưa tay đẩy hắn một cái. Dùng thanh âm không giống như bình thường nàng vẫn nói chuyện. Ta không biết thế tử đang nói gì. Ngươi mau thả ta ra. Thanh âm này, Tiêu Trường Quy sững sờ, ngửi càng hăng say, cho đến khi thấy đủ mới buông tay nàng ra, vui vẻ gọi. Linh Lung. Mộc Linh Đan hất tay hắn ra. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta đi đây. Thấy nàng muốn chạy, Tiêu Trường Quy liền nóng nảy, bắt lấy cổ tay nàng, ghé vào lòng, ôm thật chặt. Đột nhiên đụng phải lồng ngực rộng lớn cứng rắn, Mộc Liên Đan khẽ nhắm mắt, bên môi lộ ra nụ cười không rõ nghĩa. Nàng giống như do dự, rốt cuộc cũng nâng hai tay lên, chuẩn bị ôm lại hắn, nhưng cổ đột nhiên bị một bàn tay lớn dùng sức bóp lấy, khiến nàng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không phải là Linh Lung, ngươi là ai? Thanh âm lạnh lùng khác xa lúc trước, khiến Mộc Liên Đan chấn kinh. Muốn nhìn xem người này rốt cuộc là thế nào, thì đụng phải một đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Ngươi buông ta ra trước. Nàng dễ dụa, nhưng Tiêu Trường Quy không chịu buông tay. Hắn giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác, nhìn nàng chằm chằm, bức hỏi tung tích của Mộc Linh Lung. Mộc Linh Đan rất muốn chửi thề, nàng sắp bị hắn bóp chết rồi. A huynh, ngươi đang làm gì? Sau khi điều tra rõ chân tướng, xác định Tiêu Lâm Chu ngã xuống hòn non bộ chỉ là ngoài ý muốn, Tiêu Minh Kiểu liền quyết định tìm huynh trưởng tâm sự. Không ngờ mới vừa tới cửa lại thấy tình cảnh này. Nàng cả kinh, vội tiến lên ngăn hắn. Chuyện gì vậy? A huynh, mau dừng tay. Tiêu Trường Quy khí lực lớn hơn nữa cũng không đánh lại muội muội có thần lực bẩm sinh. Mộc Linh Đan cuối cùng cũng được giải thoát, vô lực quỳ rạp trên đất, ôm cổ ho khan. Tiêu Minh Kiểu vừa nâng huynh trưởng bị mình đánh ngất lên giường, vừa gọi người vào hỗ trợ. Hồi lâu, Mộc Linh Đan mới có thể hít thở bình thường. Tiêu Minh Kiểu xác định nàng không có việc gì, liền hỏi nguyên do sự tình. Mộc Linh Đan bộ dáng như vẫn còn sợ hãi, xem ra là bị hù dọa. Tiêu Minh Kiểu mềm giọng hỏi lần nữa, nàng mới khàn giọng đáp. Thế tử lúc trước giúp A tỷ ta muốn đến cảm tạ. Không ngờ vừa nói dứt lời, thế tử liền, thật ra ta cũng không hiểu thế nào. Nói vậy cũng như không nói, Tiêu Minh Kiểu cũng không thấy có gì không đúng. Tâm thần của gia huynh nàng không ổn định, có lẽ Lam Đan cô nương trong lúc vô tình đã kích thích hắn, cho nên hắn mới phát bệnh. Nàng liền trấn an, xin lỗi Mộc Linh Đan, lại phái người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Sau đó chọt chọt vào mặt huynh trưởng, lầm bầm. Không có chuyện gì lại bóp cổ người ta đến xanh tím. A huynh, ngươi thật không biết thương hương tiếc ngọc. May mà không có chuyện gì, nếu không ta biết ăn nói với tỷ tỷ người ta thế nào đây. Thanh niên trên giường hai mắt nhắm nghiền, vô thức nỉ non. Linh Lung. Thanh âm của hắn rất nhỏ, Tiêu Minh Kiểu không nghe rõ nên kề sát lại, hỏi: "A huynh, ngươi nói gì vậy?" Tiêu Trường Quy lại không lên tiếng. "Được rồi, chờ ngươi tỉnh rồi nói sao." Tiêu Minh Kiểu phân phó hạ nhân chiếu cố hắn rồi đi ra ngoài. Thu Linh đang chờ bên ngoài, hắn đã có kế hoạch, cũng đã tìm được đồng minh nên không thấy khổ sở nữa. Mắt hoa đào xinh đẹp khôi phục hào quang như trước. "Kiểu Kiểu, buổi chiều chúng ta đến Hương Trà Lâu nghe kể chuyện đi. Chỗ đó mới có một thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa mới đến, rất hay. Ta cam đoan trước kia ngươi chưa từng nghe qua." "Được đó, mang Tiểu Béo cùng đi. Hôm nay hắn bị dọa sợ, dẫn hắn ra ngoài an ủi một chút." Tiêu Minh Kiểu rất nhanh đã ôm Tiểu Chất Tử cùng Thu Linh ra cửa. Nửa khắc sau, một chiếc Nguyễn Kiệu dừng trước cửa Định Quốc Công Phủ. "Dạ, đến rồi." "Vậy à?" Kèm theo thanh âm là một bàn tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng vén rèm lên. Khi nghe nói về cảnh cầu kiến, Tiêu Minh Yên đang ở trong phòng tính sổ sách. "Ngươi nói cái gì? Định Quốc Công Thế Tử tới cửa cầu kiến phụ vương?" Nàng kinh ngạc đặt bút xuống, hỏi nha hoàng đến truyền lời. "Hắn không phải đến tìm Kiểu Kiểu sao?" "Vương gia đã mời người đến thư phòng, hắn cũng mời quận chúa đến đó." "Ta biết rồi." Tiêu Minh Yên nhất thời không đoán được ý đồ của vệ cảnh, nhưng hắn chủ động đến cửa cũng giảm bớt chuyện cho nàng. Nàng đứng dậy đi đến thư phòng của Béo lão cha. "Nhìn không ra ngươi cũng hiểu cái này, ha ha, không tệ nha." Từ xa đã nghe tiếng Béo lão cha nhà mình cười sung sướng. Tiêu Minh Yên dừng bước, đôi mi thanh tú cau lại. Phụ vương nàng luôn cười tủm tỉm, nhìn rất hiền hòa, nhưng trong lòng luôn có cân nhắc. Không phải ai cũng có thể khiến hắn cười to như thế. Vệ cảnh này... "Quận chúa, đến rồi." Tiêu Minh Yên hoàn hồn, gật đầu, cất bước đi vào phòng. "Phụ vương." Phúc vương ngừng cười, vẫy tay với nàng. "Đến đây, mau ngồi đi." Tiêu Minh Yên đi đến, ngồi xuống phía trái bên dưới hắn. Vệ cảnh ngồi đối diện, tươi cười chào hỏi nàng. Nàng nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt của hắn, cuối cùng rơi trên thiếu niên. Trên gương mặt trẻ con có nốt chu sa đứng sau hắn. Tuổi không lớn, nhưng khí chất khác người bình thường. Thiếu niên này không phải là ám vệ thì là tử sĩ. Phát hiện này làm nàng vô cùng khiếp sợ. Nàng chỉ đoán được vệ cảnh có dụng ý khác với muội muội nhà mình, lại không ngờ hắn bề ngoài ôn nhu yếu đuối, bên trong lại sâu không lường được như thế. "Thật khéo, ta cũng có chuyện đang muốn tìm Thế Tử Hàn Huyên, ngươi lại đến." Không để mọi người có thời gian phản ứng, nàng cười nhạt nói: "Là thế này, hôn sự của ngươi và Kiểu Kiểu, ta và phụ vương đều thấy chủ ý giả thành thân không thỏa đáng lắm, vừa ảnh hưởng tới danh tiếng của Kiểu Kiểu, mà đối với tình huống của ngươi cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn nên cùng nhau thương lượng một chút, tìm ra cách tốt hơn, giúp ngươi giải quyết vấn đề mẫu thân ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi là bằng hữu của Kiểu Kiểu, cũng là bằng hữu của ta. Bằng hữu có việc, chúng ta đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Không biết Thế Tử có ý kiến gì không?" Đây là đánh đòn phủ đầu. Dạ Ninh âm thầm chặt lưỡi, thầm nhủ đầu óc của cả Phúc Vương Phủ đều tập trung vào an vinh quận chúa này. Vệ cảnh lắc lắc đầu, có chút xấu hổ thở dài nói: "Kiểu Kiểu nhiều lần vì chuyện nhà ta mà phiền lòng, ta lại bất lực, sao lại có thể làm phiền quận chúa chứ? Những chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, xin yên tâm." "Kiểu Kiểu là hắn có thể gọi sao?" Phúc Vương bất mãn hừ một tiếng, đang muốn lên tiếng lại nghe vệ cảnh nói tiếp: "Khi Kiểu Kiểu nói muốn tiếp tục kế hoạch, ta vừa tỉnh lại, thần trí còn chưa rõ ràng, thấy nàng kiên trì nên liền đáp ứng. Sau đó nghĩ lại thấy không thỏa đáng lắm, cho nên..." Tiêu Minh Yên đem chuyện hôn sự hai người chuyển thành giải quyết vấn đề của nương hắn. Hắn liền không dấu vết mà chuyển trọng tâm câu chuyện trở lại như cũ. Khói thuốc súng bắt đầu tràn ngập, Dạ Ninh hưng phấn ưỡn ngực. Tiêu Minh Yên cũng phát hiện ra ý đồ của vệ cảnh, không đợi hắn nói xong đã mỉm cười cắt ngang: "Xem ra Thế Tử và chúng ta nghĩ giống nhau, như thế rất tốt. Ta cũng an tâm mà thỉnh Hoàng Bá Phụ ban ý chỉ từ hôn." Gọn gàng linh hoạt phá hỏng lời nói của vệ cảnh, không để hắn có cơ hội nảy sinh tâm tư khác. Vệ cảnh không dấu vết khẽ nhướng mày, mỉm cười nói: "Thành thân là đại sự đời người, không thể đùa bỡn. Ta càng không thể để Kiểu Kiểu vì chuyện này mà bị tổn hại danh tiếng, cho nên chủ ý giả thành thân xác thực nên hủy đi." Lời này nghe không có vấn đề gì, nhưng nhìn vào khuôn mặt ôn nhuận của hắn, Tiêu Minh Yên lại thấy có gì đó không đúng. Nàng khẽ nhíu mi, chưa kịp lên tiếng đã nghe béo lão cha nhà mình hiếu kỳ hỏi, trong rương kia của ngươi chứa gì vậy? Hai tay vệ cảnh đột nhiên đỏ lên. Tiêu Minh Yên nheo mắt, đột nhiên có dự cảm xấu. Nàng vô thức nhìn rương gỗ liêm nhỏ trong tay Dạ Ninh, đang muốn lên tiếng đã thấy vệ cảnh đưa tay tiếp nhận cái rương kia, sau đó đứng lên hành đại lễ với Phúc Vương. Hồi vương gia, bên trong này là sính lễ. Nói xong lại cười một cái, thanh âm ôn nhu như gió xuân tháng ba. Thật ra hôm nay ta là tới cầu hôn, đây không phải là vì diễn trò, cũng không phải là vì giải quyết phiền toái, mà thật lòng muốn cưới Kiểu Kiểu làm thê, vĩnh viễn cũng không hòa ly với nàng. Phúc Vương và Tiêu Minh Yên sửng sốt nhìn nhau. Chỉ có Dạ Ninh hưng phấn không thôi, trong lòng thầm vỗ tay. Giả thành thân không tốt, vậy thì thành thân thật đi, còn chuyện từ hôn, đó là cái gì vậy? Nửa canh giờ sau, vệ cảnh mang theo Dạ Ninh cáo từ ra về. Nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, không nghĩ tới sự tình lại biến thành thế này. Phúc Vương khóe miệng co rút, khó chịu nói, còn muốn ta gả Kiểu Kiểu cho hắn, là gả thật, cũng không tìm cái gương soi mặt mình thử xem. Hừ, ốm yếu như vậy, sao có thể bảo vệ tốt cho Kiểu Kiểu, sao có thể cho Kiểu Kiểu hạnh phúc? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lẽ ra lúc nãy ta phải gọi người ném hắn ra ngoài mới đúng. Tiêu Minh Yên xoa xoa thái dương, vậy sao phụ vương không thẳng thắn từ chối hắn, lại nói phải suy nghĩ? Phúc Vương có chút chuột dạ. Ta... Tiêu Minh Yên nhìn hắn, nghiêm túc nói, dù hắn là chủ nhân phía sau của Thính Nam Các, cũng được Hoàng Bá Phụ coi trọng, Trần Lão Thái Y cũng đã chứng minh thân thể của hắn không có gì đáng ngại, nhưng ta vẫn thấy hắn không phải là lương xứng của Kiểu Kiểu. Phúc Vương sững sờ, ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn lòng dạ quá sâu. Nếu lúc trước Tiêu Minh Yên đối với vệ cảnh có chút kiên kỵ, thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi, nàng đã liệt hắn vào danh sách cần đề phòng. Kiểu Kiểu tính tình đơn thuần, ở cùng chỗ với hắn, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ chịu thiệt. Cái này thì chưa chắc. Phúc Vương mặt mày buông lỏng, lắc đầu nói, có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi xem bình thường Kiểu Kiểu ở cùng chỗ với hắn, có bị thua thiệt sao? Không đợi khuê nữ phản bác, hắn chỉ vào rương gỗ liêm nhỏ mà vệ cảnh để lại, nói tiếp, thật ra ta không trực tiếp từ chối hắn, là vì năm đó, khi ta đến nhà ngoại ngươi cầu hôn cũng là y như hắn. Một hộp chứa đầy khế nhà khế đất, cùng tất cả gia sản mà mình có được, đưa đến trước mặt người nhà của người trong lòng, dùng thái độ thẳng thắn chân thành nhất cho họ biết, hắn sẽ một đời một kiếp yêu thương nàng, chiếu cố nàng, để cho nàng được hạnh phúc. Vệ cảnh không đưa khế nhà khế đất, mà hai tay dâng toàn bộ Thính Nam Các đến trước mặt bọn họ. Trong hộp gỗ liêm kia chính là lệnh bài của các chủ Thính Nam Các, mà Thính Nam Các là tổ chức mật thám. Chỉ cần trả đủ tiền, bọn họ sẽ giúp người ta điều tra những gì muốn biết. Mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều muốn biết bí mật của người khác. Cho nên dù chỉ mới thành lập có 7-8 năm, thì thế lực của Thính Nam Các đã trải rộng khắp Đại Phong Quốc. Có điều dù năng lực lớn, bọn họ lại làm việc hết sức an phận. Mấy huynh đệ Dạ gia quản lý nơi này lại hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Phúc Vương từng quen biết vài người trong đó, biết bọn họ lợi hại thế nào, cũng biết đến giờ Thính Nam Các đã phát triển lớn mạnh cỡ nào. Mà người sáng lập ra Thính Nam Các cũng đem nó phát triển như hiện nay, lại là người hàng năm triền miên nằm trên giường bệnh. Nghĩ tới khi đó vệ cảnh chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi, Phúc Vương ngoài kinh ngạc cũng thưởng thức hắn, đồng thời cũng hiểu sự thẳng thắn đó đối với hắn cũng không dễ dàng chút nào. Không được cha mẹ thương yêu, thân thể yếu đuối bất lực, đối với vệ cảnh, Thính Nam Các có lẽ là thứ duy nhất thuộc về hắn, cũng là đường lui duy nhất. Người khi ở lúc nghèo khó sẽ rất keo kiệt, hắn có thể làm như vậy mới khiến Phúc Vương động lòng. Hơn nữa vệ cảnh vì sao xây dựng Thính Nam Các, có bao nhiêu tài sản, sau này sinh sống thế nào, đều nói rõ ràng, không chút giấu giếm, càng làm hắn mềm lòng. Rốt cuộc không nhẫn tâm mà trực tiếp từ chối lời cầu hôn. Tuy nhiên sau khi phục hồi tinh thần liền thấy khó chịu, tiểu tử kia muốn bắt cóc Kiểu Kiểu bảo bối của mình à. Phúc Vương tâm tình phức tạp, vốn không muốn nói nhiều, nhưng thấy khuê nữ lo lắng nên mới đem mình ra làm ví dụ, phân tích lợi hại với nàng. Tiêu Minh Yên nghe xong, sắc mặt khá hơn, nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ, ôn nhu nói. Tuy nói thế nhưng Kiểu Kiểu tuổi còn nhỏ, lại chưa thông suốt. Hôn sự này vẫn nên đợi nàng thông suốt rồi bàn cũng không muộn. Đương nhiên, Phúc Vương gật đầu, lại không biết nghĩ tới cái gì, rủ mi, chua xót nói. Có điều ta thấy Kiểu Kiểu đối với vệ thế tử kia không phải là không có ý, không có chuyện gì liền đi tìm hắn, ngày ngày tìm cách dỗ hắn vui vẻ, đối với hắn còn để tâm hơn người làm phụ vương như ta. Tiêu Minh Yên nhịn không được bật cười, phụ vương đây là đang ăn giấm chua. Phúc Vương vẻ mặt khó chịu, còn muốn nói thêm thì bên ngoài có người vào thông báo. Vương gia, Bác Yến Thác Đạt Vương Tử sai người đưa đến một phần lễ vật, nói là lễ vật mừng tiểu quận chúa đến hôn. Quà đến hôn? Phúc Vương sững sờ, khóe miệng co giật, cùng Tiêu Minh Yên liếc mắt nhìn nhau. Hạ lễ cái con khỉ, bọn họ đã quyết định hủy bỏ hôn lễ này rồi. Người tặng lễ còn để lại một phong thư, thỉnh vương gia xem qua. Lễ vật Thác Bạc Hoàng đưa tới là một con sói tuyết hiếm thấy, nghe nói là trên đường hồi Bắc Yến săn được, vì không tiện mang theo nó gấp rút lên đường nên mới phái người mang đến đây làm hạ lễ. Hắn còn nói chuyện trong nhà đã giải quyết xong, có thể vào lúc Tiêu Minh Kiểu thành thân hắn sẽ tranh thủ thời gian đến chúc mừng, vì hắn cảm thấy cô nương Đại Phong rất uy mãnh nên vẫn chưa từ bỏ ý định tìm một thê tử từ Đại Phong. Phúc Vương hoàn toàn choáng váng. Tiêu Minh Yên thấy dương co rút, không biết nên nói gì cho phải. Nhân sinh đúng là trăm hồi ngàn chuyển. Vì Thác Bạc Hoàng âm hồn không tan, mà hai cha con buồn bực đến mức cơm tối cũng không muốn ăn. Hai người cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định trước tiên tìm cách thăm dò tâm ý của Tiêu Minh Kiểu, xem nàng có ý gì với vệ cảnh không. Tiểu nha đầu tuổi nhỏ lại đang lúc có mối tình đầu, tuy còn chưa thông suốt, nhưng nếu đã thích một ai đó, vào lúc nhất định sẽ có phản ứng theo bản năng. Nếu nàng có tình yêu nam nữ với vệ cảnh, hôn sự này càng phải cân nhắc thật kỹ, dù sao cũng liên quan tới hạnh phúc cả đời của nàng. Nếu nàng đối với vệ cảnh không có tình yêu nam nữ, bọn họ sẽ theo kế hoạch mà giả thành thân, nhưng vệ cảnh đã động tâm, sự tình thay đổi và phức tạp rất nhiều, cũng không dễ xử lý. Phúc Vương mặt mày ủ rũ, vừa mắng Thác Bạc Hoàng cẩu huyết lâm đầu, vừa bắt đầu an bài nhân thủ. Vì thế sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh Kiểu kéo vệ cảnh đã khỏe trở lại cùng ra cửa dạo phố, liền ở trên đường gặp được một cô nương xinh đẹp bán mình chôn cha. Cô nương này tầm 15-16 tuổi, da trắng mặt mày xinh đẹp, dáng người yểu điệu, tết hay biếm tóc nhỏ, thanh thuần mỹ lệ. Nàng khóc lên như hoa lê đái vũ, vô cùng khiến người thương tiếc, làm mọi người trên đường đều ngoái đầu nhìn lại. Tiêu Minh Kiểu lần đầu tiên chứng kiến chuyện chỉ có trong tiểu thuyết lại xuất hiện giữa đời thường, hai mắt sáng lên, kéo vệ cảnh chen vào đám đông mà xem. Tiểu nương tử, đừng sợ, đây là 20 lượng bạc, mau cầm mà đi lo tang sự cho phụ thân ngươi đi. Nói chuyện là một trung niên béo tốt, ánh mắt bỉ ổi, hắn vừa nói vừa tiến lên nhét túi tiền vào người cô nương bán mình chôn cha, rồi đưa tay kéo nàng đi. Đừng lo, ta sẽ phái người hỗ trợ ngươi, rất nhanh sẽ giải quyết xong mọi việc. Đây hiển nhiên vừa ý với sắc đẹp của nàng. Cô nương kia vẻ mặt kinh hoảng, theo bản năng thối lui một bước, thấp giọng nói, đa tạ vị lão gia này, nhưng 20 lượng là quá nhiều, coi như gia thưởng cho ngươi. Trung niên nam nhân kia cười ha hả, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người cô nương kia, không hề che giấu ý đồ của mình. Ta chỉ muốn bán mình làm nô, không làm cho người ta. Cô nương kia run lẩy bẩy, xem ra cực kỳ sợ hãi, vừa nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu người chung quanh. Nhưng trung niên nam tử kia mặc hoa phục, bên cạnh còn có vài đầy tớ, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Mọi người tuy có chút không đành lòng, nhưng không dám lên tiếng hỗ trợ. Ở kinh thành, tùy tiện kéo một người trên đường đều là người có địa vị, bá tánh bình dân không thể trêu vào. Trung niên nam tử kia thấy vậy càng đắc ý, duỗi tay nắm cổ tay thon dài của cô nương kia, sờ soạn một cái. Làm nô sao? Vậy thì tốt, trong nhà lão gia ta còn thiếu một nha hoàn hầu hạ sinh hoạt hàng ngày. Ngươi... Ngươi cái gì? Mau buông người ta ra, một bó tuổi to có thể làm cha người ta, lại dám hạ miệng với một tiểu cô nương. Không sợ hàm răng không còn à? Lời còn chưa nói xong đã bị người cắt ngang, quả thực khó có thể nhịn. Trung niên nam tử kia sững sờ một cái, sau đó giận dữ nhìn qua. Ai dám nói chuyện với ta như vậy? À, quận chúa. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính là Tiêu Minh Kiểu. Thấy nam nhân kia vừa thấy mình đã thay đổi sắc mặt, nàng nhếch cằm, giễu cợt. Nếu đã nhận ra ta còn không mau cút đi, chờ ta đánh ngươi sao? Trung niên nam nhân nào dám chống lại tiểu bá vương này, cúi đầu xám xịt rời đi. Dân chúng vây xem đều nhìn nàng tán thưởng. Tiêu Minh Kiểu vô cùng đắc ý, nghiêng đầu nói nhỏ với thanh niên bên cạnh. Vệ cảnh, vừa rồi bộ dáng của ta có anh khí hay không? Nàng nháy mắt, bộ dáng cực kỳ sinh động. Vệ cảnh nhịn không được cười nhẹ một tiếng, sói cực kỳ. Tiêu Minh Kiểu vui rạo rực. So với hiệp khách thành hiệp trượng nghĩa trong thập nương truyền thì thế nào? Vệ cảnh cũng hùa theo nàng. Tất nhiên là sói hơn. Thập nương truyền là thoại bản mới nhất, kể về yêu hận khúc mắc giữa Hoa Khôi Thanh Lâu thập nương cùng mấy nương tử. Trong đó Tiêu Minh Kiểu thích Phương Hiệp Khách, vì hắn tới vô ảnh đi vô tung, thân thủ vô cùng tốt. Ngay lúc thập nương gặp nguy hiểm, hắn đều xuất hiện cứu nàng, rất có mị lực. Anh hùng cứu mỹ nhân luôn là kịch bản cổ nhất, nhưng luôn dùng được. Chỉ là cô nương khác đều muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn nàng lại muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng. Vệ cảnh đối với điều này không biết nên nói thế nào. Nhưng thấy tiểu cô nương vì được mình tán dương mà cười đến đôi mắt xinh đẹp hiếp thành một khe hở, hắn cũng nhịn không được mà vui vẻ theo. Nàng luôn không giống người khác. Đa tạ hai vị ân nhân ra tay tương trợ. Cô nương bán mình chôn cha đã hoàn hồn, lên tiếng cảm tạ. Vệ cảnh liếc nàng một cái, ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi mắt quả hạnh. Cô nương kia sắc mặt đỏ ửng quỳ trên đất, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời tràn ngập mong đợi. Vệ cảnh hiếp mắt, Tiêu Minh Kiểu lại không nhận ra, khoát tay nói, tiện tay mà thôi, mau đứng lên đi. Vệ cảnh thu hồi ánh mắt, ấm giọng nhắc nhở, còn phải đi nghe kể chuyện, sắp trễ rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Minh Kiểu giật mình, đúng rồi, ngươi không nhắc ta liền quên, đi thôi. Nhìn hai người muốn rời đi, cô nương kia vội vàng gọi, hai vị ân nhân, chậm đã. Tiêu Minh Kiểu ngừng chân, sao, có chuyện gì? Đương nhiên là có, tình huống thế này không phải ngươi nên bỏ tiền ra mua ta sao? Nếu không theo kịch bản thì ta sao có thể diễn tiếp? Cô nương kia nhìn nàng hồi lâu mới đỏ mặt nói, ta sợ người vừa rồi sẽ quay trở lại. Đúng nha, ngươi còn tiếp tục ở đây, e là... Tiêu Minh Kiểu sờ sờ tay áo, hồi lâu quay đầu buồn bực hỏi hành cáp ở phía sau, có thấy túi tiền của ta không? Nghĩ tới sáng nay, lúc ra cửa Phúc Vương đã âm thầm dặn dò mình, hành cáp nhàn nhạt lắc đầu. Xem ra là không cẩn thận đánh rơi rồi. Tiêu Minh Kiểu lầm bầm, lại hỏi vệ cảnh, ngươi có mang tiền không? Liếc mắt nhìn cô nương đang lén nhìn mình, hắn ái nái lắc đầu, vừa rồi đi vội quá nên không mang theo. Vậy, tiểu cô nương còn chưa nói xong, đột nhiên có một thanh niên lạ mặt xông ra từ đám đông, sắc mặt nịnh nọt dâng lên một túi tiền căn phòng. Quận chúa, tiểu nhân có mang theo ít bạc, nếu ngài không chê xin hãy nhận của tiểu nhân đi. Người trên phố nhận biết Tiêu Minh Kiểu không ít, thấy vậy đều ào ào móc tiền dâng lên cho nàng. Tiêu Minh Kiểu cũng không thấy ngạc nhiên, tùy ý khoát tay. Ta không cần, các ngươi giúp nàng là được. Được. Thanh niên dẫn đầu kia đặc biệt có mắt nhìn, lập tức quay đầu nhìn cô nương bán cha mặt mũi đang dại ra. Vị cô nương này, tiền này ngươi cầm đi, mau chôn cha ngươi đi, không cần bán mình, ta cho ngươi. Cô nương, còn có ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Nhất thời, cô nương kia bị chìm ngập trong túi tiền. Cách đó không xa, Phúc Vương núp trong bóng tối quan sát không biết nên nói gì, kế hoạch thất bại. Mặc dù trận đầu bất lợi, có điều chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của tiểu khuê nữ, Phúc Vương đã sớm có nhiều chuẩn bị, vì thế không hề lo lắng, lại tiếp tục hành sự. Tiêu Minh Kiểu hồn nhiên không phát giác, sôi nổi cùng vệ cảnh đi nghe kể chuyện. Nàng là khách quen của trà lâu, nên tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ tiến lên đón chào. Quận chúa đến, hôm nay muốn ăn cái gì? Ta xem một chút đã. Tiêu Minh Kiểu chọn mấy món vệ cảnh có thể ăn được, lại gọi một bình bích loa xuân thượng đẳng. Sau đó chọn một nhã gian trên lầu 2 ngồi xuống bên cửa sổ, nghe thuyết thư bên dưới kể chuyện. Thuyết thư tiên sinh đang kể thập nương truyện. Tiêu Minh Kiểu vừa mới xem hết truyện này, đang lúc cảm xúc dâng trào, nên nghe rất chăm chú. thỉnh thoảng còn thể hiện thái độ theo nội dung vở kịch, hoặc là siết chặt nắm đấm, hoặc là vỗ đùi cười ha hả. Vệ cảnh cũng không quấy rầy nàng, chỉ nghiêng đầu cười, nhìn nàng, thỉnh thoảng còn gấp thức ăn cho nàng, hoặc là đợi nàng ăn xong thì dùng khăn lau miệng và tay cho nàng. Hai người không ngồi gần, động tác cũng không quá thân mật, nhưng hành cáp nhìn thấy là như có cảm giác kim châm vào mắt. Phúc Vương ở gian phòng đối diện tâm tình vô cùng phức tạp, dán vào lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn về phía đối diện. Trong lòng nhịn không được mà mắng vệ cảnh đến cẩu huyết lâm đầu. Người đã an bài xong chưa? Sao còn chưa xuất hiện? Thuộc hạ lập tức đi thúc giục. À, tới rồi, vương gia mau nhìn đi. Phúc Vương lập tức tập trung tinh thần, thấy cửa phòng nhã gian đối diện mở ra, một hồng y cô nương ăn mặc phóng khoáng, tay bưng vật gì đó đi vào. Đó là nữ nhi của lão bản trà lâu, lấy cớ bình phẩm trà mới mà đến gần hai người. Tiêu Minh Kiểu cũng biết nàng nên không cảm thấy khó chịu khi bị quấy rầy. Phúc Vương khẩn trương nhìn động tĩnh bên kia, trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn. Nếu Kiểu Kiểu ghen, nếu Kiểu Kiểu không ghen. Trong đầu hắn trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển. Cẩn thận! Đột nhiên bị người ôm chặt vào lòng, hồng y cô nương giật mình, khuôn mặt đỏ ửng, nghiêng đầu nhìn người đang vững vàng ôm thân thể mình, muốn nói gì đó lại đối diện với một đôi mắt to đen lúng liếng. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Không có chuyện gì chứ? Tiêu Minh Kiểu nhìn cô nương trong lòng không nhúc nhích nhìn mình, nhắc nhở. Váy của ngươi quá dài, rất dễ giẫm lên, nên thay cái khác ngắn hơn đi, sẽ không bị vấp nữa. Hồng y cô nương khóe miệng co rút, hồi lâu gật đầu đáp. Đa tạ quận chúa, ta đã nhớ. Phát hiện cô nương này muốn ngã về phía mình, vệ cảnh lập tức né tránh, để người cho Tiêu Minh Kiểu đỡ. Lấy ý tứ sâu xa nhìn cô nương kia một cái. Hồng y cô nương bị hắn nhìn mà chột dạ, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Phúc Vương, vẫn kiên trì cười với hắn. Không biết thế tử còn nhớ tiểu nữ tử không? Cuối năm ngoái ngài từng vô tình mà giúp đỡ ta. Hai má nàng đỏ ửng, ánh mắt nhìn vệ cảnh đầy dịu dàng. Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn vệ cảnh, ngạc nhiên hỏi. Hóa ra các ngươi quen nhau à? Vệ cảnh hai mắt lóe lên, im lặng, sắc mặt có chút do dự như đang hồi tưởng lại. Cô nương kia thấy vậy liền tiến lên rót cho hắn chén nước, ôn nhu nhắc nhở. Ngày đó trời giá rét, ta đi rất nhanh, vô ý vấp ngã, là thế tử cho người đỡ ta lên. Có lẽ ngài không nhớ chút chuyện nhỏ đó, nhưng ta luôn khắc sâu trong lòng. Nàng lại nở nụ cười, ánh mắt ngượng ngùng mà nhiệt tình. Ta nhớ khi đó thế tử thân thể không tốt, ngồi trong kiệu vẫn liên tục ho khan. Hiện tại đã đỡ hơn chưa? Tiêu Minh Kiểu lúc này mới hiểu được một chút, thì ra nàng ta có ý với vệ cảnh, hèn chi lại đột nhiên đến chiêu đãi nàng. Thì ra là vậy, chuyện nhỏ thôi, cô nương không cần để ý. Vệ cảnh ngữ khí ôn hòa, tươi cười, vẫn dễ nhìn như trước, nhưng không hiểu sao Tiêu Minh Kiểu lại thấy có chút không thoải mái. Nàng mở to hai mắt, vừa định lên tiếng, đã nghe hồng y cô nương vừa ngượng ngùng, lại dũng cảm mời vệ cảnh mấy ngày sau đến trà lâu tham gia tiệc sinh nhật của nàng. Trong lòng Tiêu Minh Kiểu càng thêm khó chịu, nhịn không được nói, ta vừa rồi đã đỡ ngươi, sao ngươi chỉ mời hắn mà không mời ta? Hồng y cô nương sững sờ, vội vàng giải thích, vì nghe nói hôm sau là sinh thần An Vinh quận chúa, ta sợ ngài bận rộn không có thời gian đến, cho nên. Tiêu Minh Kiểu nghĩ cũng phải, dù trong lòng không sảng khoái thì vẫn không thể phát tác. Nàng thật không hiểu mình sao lại như thế, gãy cằm suy tư. Hồng y cô nương thấy thế càng thêm dũng cảm, tiến đến gần vệ cảnh hiến ân cần. Phúc Vương ở đối diện trong lòng vừa chua vừa chát, nhưng đúng lúc này, Tiêu Minh Kiểu đột nhiên vỗ tay cười ha hả. Nói rất hay, họ Mã kia là Ngụy quân tử, may mà thập nương không ở cùng hắn, nếu không sau này sẽ không hay ho. Nói xong cầm lấy một quả táo, hưng phấn cắn một miếng to. Mọi người đang thực thi kế hoạch đều há hốc mồm, nàng không phải đang suy nghĩ, mà là đang nghiêm túc nghe kể chuyện. Chỉ có vệ cảnh cười thành tiếng, đưa tay lau giúp nàng nước trái cây dính bên miệng. Tiếng cười của hắn rất dễ nghe, ánh mắt cũng vô cùng ôn nhu, khó chịu trong lòng Tiêu Minh Kiểu nháy mắt biến mất. Nàng phồng má nhìn hắn, cười ngây ngô, lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói, ta thích đoạn truyện này nhất. Cho nên vì thế mà ngươi thất thần. Vệ cảnh cười nhẹ, đưa mắt nhìn Nhã Giang đối diện, ánh mắt lộ ra đã hiểu. Ngươi nhìn gì vậy? Tiểu cô nương vừa gặm táo vừa hỏi. Vệ cảnh hoàng hồn, cười nhìn nàng. Không có gì. Hắn không gấp rút làm cho nàng thông suốt. Đây là một quá trình cực đẹp, hắn phải từ từ hưởng thụ. Hồng y cô nương làm mọi cách cũng không thể thu hút sự chú ý của hai người, âm thầm nhận thua. Vương gia, ta đã cố hết sức. Phúc vương ở đối diện cũng vô lực nhìn thuộc hạ bên cạnh. Ngươi nói xem, rốt cuộc kiểu kiểu có thích tiểu tử kia không? Ngài cũng nhìn không ra, ta sao biết được? Thuộc hạ kia lựa chọn giả chết. Kế hoạch thứ hai thất bại. Tiểu khuê nữ không theo kịch bản, Phúc vương cảm thấy rất thất bại. Yểu Siêu quay về nhà, gặm hai cái chân giò, trêu chọc chim chóc một hồi mới lấy lại tinh thần, bắt đầu tính toán kế hoạch thứ ba. Để đảm bảo lần này thành công, hắn còn gọi Tiêu Minh Yên đến cùng thương thảo, nhưng khuê nữ chưa ngồi xuống bao lâu, lại bị một tên xú tiểu tử khác hấp dẫn, thật sự khiến người tức giận mà. Phúc vương hầm hờ nhìn thanh niên trước mặt khí thế dọa người, nhưng cười lên lại giống y như ngốc tử. Tiết Phong bị hắn nhìn mà có chút sợ hãi, cung kính hành lễ sau đó liền nhìn về phía Tiêu Minh Yên. Nhạc phụ thật hung dữ, thê tử, cứu mạng. Tiêu Minh Yên bị hắn nhìn mà khuôn mặt nóng lên, nhịn không được nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, nói với béo lão cha nhà mình, Phụ vương, chờ một lát, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong để mặt Phúc vương tức giận nhìn theo, kéo Tiết Phong qua một bên, thấp giọng hỏi, sao ngươi tới đây? Tiết Phong liếc nhìn béo trung niên vẻ mặt cừu hận nhìn mình một cái thật nhanh, cảm thấy có chút khẩn trương, rút trong ngực ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, đưa cho nàng. Cái này bôi lên nhìn rất đẹp, rồi bỏ chạy thật nhanh. Không thể đắc tội nhạc phụ đại nhân vào lúc này, thê tử còn chưa cưới về nhà mà. Tiêu Minh Yên lắc đầu, nhìn theo bóng dáng hắn, nhịn không được bật cười thành tiếng. Người này thật là... Nàng không biết nên nói hắn thế nào, nhưng trong lòng lại rất vui. Nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay còn ấm nhiệt độ cơ thể hắn, nàng vui vẻ quay trở lại cạnh béo lão cha. Đây là cái gì? Tiểu tử chướng mắt kia đi rồi, sắc mặt Phúc vương tốt hơn nhiều, nhưng nghĩ tới khuê nữ rất nhanh cũng không còn ở nhà, trong lòng hắn lại thấy khó chịu. Hai tỷ muội xưa nay luôn thân cận với béo lão cha, Tiêu Minh Yên cũng biết hắn không bỏ được mình, liền mở hộp gỗ nhỏ kia ra trước mặt hắn. Mấy thứ của Thiên Kim Lâu là cho Minh Yên. Nàng đọc tới đây thì dừng lại, khóe miệng co rút. Phúc vương liền tò mò đi tới xem, nhịn không được bật cười thành tiếng. Bên trong hộp gỗ nhỏ là son phấn, nhưng màu sắc quá mức đặc biệt, đỏ hồng, tím bầm, xoay lên nhìn giống như trúng độc. Những thứ này cô nương chưa xuất giá như ngươi sao có thể dùng? Tiểu tử này ánh mắt quá kém. Phúc vương tròng mắt xoay chuyển. Hay là chúng ta tự hôn đi, phụ vương lại tìm cho ngươi một hôn phu tốt. Tiêu Minh Yên bó gối. Đây là câu thường xuyên nghe được gần đây, nên nàng làm như không nghe được, mỉm cười nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi đã nói đến chỗ nào? Phúc vương thất vọng trừng mắt nhìn nàng, hồi lâu mới không cam lòng nhắc lại đề tài đã bị Tiết Phong cắt đứt. Tiêu Minh Yên vừa nghe hắn nói, vừa nhìn hộp son phấn màu sắc đặc biệt, nhớ tới Tiết Phong vừa rồi vẻ mặt thành thật nói, cái này bôi lên rất đẹp. Trong lòng nàng hơi sai, cảm thấy rất vui, đúng là ngốc tử mà. Tiêu Minh Kiểu nghe kể chuyện xong thì đưa vệ cảnh trở về. Trên đường cẩn thận một chút. Được, ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương nói xong mang theo hành cáp về nhà. Vào cửa đã nhìn thấy béo lão cha nhà mình mặt mày thâm trầm đang ngồi nhìn trời. Nàng hết sức tò mò, nhón chân, rón rén đi qua. Phụ vương, ta về rồi. Bả vai đột nhiên bị vỗ một cái khiến Phúc vương giật nảy mình. Cái cằm béo rung lên. Ngươi, nha đầu hư hỏng này, hù chết ta. Tiêu Minh Kiểu đùa giỡn thành công, ngồi xuống cạnh hắn, tươi cười xấu xa, bộ dáng nghịch ngợm rất đáng bị ăn đòn. Phúc vương lại luyến tiếc đánh nàng, đưa tay kéo tóc nàng hai cái, xem như trừng phạt. Làm gì mà cao hứng vậy? Nghe kể chuyện một lát lại đi dạo phố một lát. Chơi cả buổi, tiểu cô nương đã thấm mệt liền nằm sấp trên bàn đá, phân phó nha hoàn bên cạnh. Đi lấy ít trái cây đến đây. Nha hoàn lập tức lĩnh mệnh, chốc lát sau đã mang tới một mâm trái cây. Tiêu Minh Kiểu cầm một miếng dưa hấu đưa cho béo lão cha. Sao ngươi lại ngồi đây một mình? A tỷ đâu? Tán gẫu với ta một lát đã bị hoàng hậu nương nương triệu tiến cung rồi. Phúc Vương đưa tay nhận lấy, tâm tình buồn bực cũng tốt hơn, lại nghĩ tới kế hoạch của mình, híp mắt lại, vừa ăn vừa làm như vô tình hỏi. Đúng rồi, tiểu tử Vệ Gia đâu? Hắn về nhà rồi sao? Tiêu Minh Kiểu vừa ăn trái cây vừa đáp. Đúng rồi, sao vậy? Không phải tiểu tử kia không sống quá 25 tuổi sao? Ta thấy hắn gần đây rất hay chạy ra ngoài, thân thể có thể chịu được không? Được chứ, hắn gần đây tinh thần không tệ. Chuyện không thể sống quá 25 tuổi luôn làm người ta lo lắng. Phúc Vương buông dưa hấu trong tay, giả vờ thở dài. Ngươi nói nếu ngày đó hắn hai chân duỗi thẳng, ngươi sẽ làm thế nào? Đến lúc đó đám người nhàn rỗi bên ngoài sẽ nói là ngươi khắc phu. Tiểu cô nương lập tức sững sờ, khoát tay cười nhạo. Sẽ không đâu, có ta ở đây hắn không chết được. Lấy đâu ra tự tin thế này? Phúc Vương mí mắt giật giật, hồi lâu mới nói. Phụ vương nói là nếu lỡ. Không có nếu lỡ. Vừa nghĩ tới mình có thể không gặp được Vệ Cảnh nữa, Tiêu Minh Kiểu liền thấy ngực đau buồn, buông miếng dưa trong tay xuống, nhíu mày nói. Lão hòa thượng ở An Quốc Tử không phải nói mệnh ta kỳ lạ sao? Có ta ở đây, Diêm Vương gia nhất định không dám thu Vệ Cảnh. Quan tâm như thế sao? Lẽ nào nàng đối với tiểu tử họ Vệ? Phúc Vương cảm thấy bất an, nhíu mày, đang muốn lên tiếng đã thấy khuê nữ nhận lấy khăn lau tay từ nha hoàn, vừa lau tay vừa nói. Hơn nữa ngươi đã dạy ta làm người không thể nói không giữ lời. Nếu ta đã hứa tìm thần y chữa bệnh cho hắn, để hắn sau này có thể lấy vợ sinh con như người bình thường, thì nhất định phải làm được. Tâm của Phúc Vương đang treo cao bỗng chốc rơi xuống, nuốt nước bọt, thăm dò. Chỉ vì thế nên ngươi mới đối tốt với hắn như vậy. Tiêu Minh Kiểu kỳ quái nhìn béo lão cha nhà mình. Nếu không thì sao? Phúc Vương không dám nói thật. Nếu lỡ tiểu cô nương không có ý gì, bị hắn nói ra, sau đó sinh ra ý tứ kia thì làm sao? Hắn chỉ có thể cười khan. Không có, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Đúng rồi, hôn kỳ rất nhanh sẽ đến. Đã diễn trò thì phải diễn cho hết tuồng. Nếu ngươi đã kiên trì muốn cùng hắn giả thành thân, vậy thì nha hoàn hồi môn cũng phải sớm chuẩn bị. Vừa rồi A tỷ ngươi cũng nói với ta chuyện này. Nói là mình đã chọn được vài người không tệ, để ngươi chọn. Ngươi có rảnh, phụ vương gọi các nàng đến cho ngươi xem. Cũng không biết A tỷ ngươi khi nào mới trở về. Tiêu Minh Kiểu không ngờ béo lão cha nhà mình lại nhắc tới chuyện này, sững sờ một lát mới gật đầu. Được. Phúc Vương liền quay sang ra lệnh cho tên hầu cận. Tên hầu cận hiểu ý rời đi, rất nhanh đã dẫn một đám nha hoàn đến. Cả nhà Phúc Vương đều yêu cái đẹp, cho nên nha hoàn trong phủ đều không tệ. Tiêu Minh Kiểu mở to mắt nói, phủ vương, A tỷ đưa mấy tỷ tỷ xinh đẹp nhất trong phủ cho ta sao? Phúc Vương tròng mắt hơi đổi. Đúng vậy, A tỷ ngươi cảm thấy tiểu tử Vệ Gia kia rất không dễ dàng, lại nể tình các ngươi là bằng hữu tốt với nhau, nên chuẩn bị cho hắn mấy người xinh đẹp nhất. Chuẩn bị cho hắn? Tiêu Minh Kiểu nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra các ngươi đang chọn thông phòng cho Vệ Cảnh. Tới rồi. Phúc Vương nhìn khuê nữ không nháy mắt, rất sợ bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của nàng, ngoài miệng lại cười hơ hớ. Nếu không thì sao? Tiểu tử kia đã hơn 20, mà bên cạnh một người tri kỷ cũng không có, rất đáng thương. Hơn nữa các ngươi là giả thành thân, sau này chắc chắn không ngủ cùng nhau. Nhưng trong Định Quốc công phủ nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh hắn không thể không có người. Cho nên ngươi mau xem hắn thích dạng gì, sớm chuẩn bị cho hắn. Đỡ đến lúc đó gặp phiền toái. Tiêu Minh Kiểu rất không thích nghe những lời này, nhưng nàng lại không hiểu vì sao mình như vậy. Nhất thời có chút mờ mịt, im lặng không lên tiếng. Phúc Vương nhìn nàng, trong lòng căng thẳng cực kỳ. Nhưng mà ta cũng không biết hắn thích dạng cô nương gì. Hai chúng ta bình thường không nói tới vấn đề này. Có điều phụ vương, ta nghe nói người thân thể yếu đuối, về phương diện kia cũng sẽ có chút chướng ngại. Tình huống Vệ Cảnh như vậy. Nghĩ tới chuyện này, tiểu cô nương đã quên đi tâm tình kỳ quái của mình, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Hay là chúng ta vẫn không nên đưa cô nương cho hắn? Ta sợ nếu thân thể hắn không được, chúng ta sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn. Tư duy của tiểu khuê nữ quá mức kỳ lạ. Phúc Vương lại lần nữa thất bại, làm hắn có chút suy sụp. Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng cười đùa. Tiểu béo đang chơi gì vậy? Lại cao hứng như thế, ta đi xem một chút. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, Hướng Chí bừng bừng đứng dậy chạy đi, để lại Phúc Vương nhìn theo bóng lưng nàng, mệt mỏi không thôi. Tiêu Minh Kiểu theo tiếng cười của Tiểu Béo mà đi đến tiểu viện của tỷ muội Mộc Linh Lung. Tiểu Béo dường như rất thích Lâm Lung, gần đây y như cái đuôi nhỏ, luôn đi theo người ta, không tìm nàng nữa. Trong lòng Tiêu Minh Kiểu có chút ghen tị, nhưng nghĩ tới đối phương đã cứu Tiểu Béo, Tiểu Béo bám lấy nàng cũng là bình thường. Chút ghen tị này liền biến mất. Nàng vui vẻ đi vào sân, hai mắt bỗng dưng mở lớn. Nàng trông thấy cái gì? A huynh thế mà cũng ở đây. Hắn còn giúp Lâm Lung cô nương nhặt cái khăn mà nàng không cẩn thận đánh rơi. Tiểu cô nương kinh hãi, vội kéo hành cáp trốn sau cổng vòm, len lén nhìn bên trong. Thanh niên cao lớn tuấn mỹ dù kiệm lời nhưng thần sắc rất ôn nhu, lặng lặng nhìn một lớn một nhỏ đang chơi dây phía trước, khóe môi tươi cười hạnh phúc. Tiểu Béo cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng nói chuyện với phụ thân, chốc lát lại tán gẫu với Lâm tỷ tỷ, cười đến hai mắt híp thành một đường, hiển nhiên là rất vui. Chỉ có Lâm Lung có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là vì Tiêu Trường Quy mà ra, nhưng có lẽ vì có Tiểu Béo ở đây, phần lớn sự chú ý của nàng đều đặt trên người hắn, cho nên chút không được tự nhiên đó cũng không quá mức. Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, đến ngươi. Được. Hai tay quấn lấy Tư Hồng, Tiểu Béo quay sang phụ thân làm nũng. Phụ thân, ta muốn ăn cam, ngươi bóc cho ta có được không? Tiêu Trường Quy không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu một cái, cầm lấy một quả cam trên bàn, tỉ mỉ lột sạch vỏ, tách ra từng miếng, đút cho nhi tử. Tiểu Béo cắn một miếng, hàm hồ nói, còn Lâm tỷ tỷ nữa, Lâm tỷ tỷ cũng ăn. Mộc Linh Lung sững sờ, chưa kịp cự tuyệt, bên môi đã xuất hiện một múi cam. Tim của nàng đập nhanh, hồi lâu mới hồi hồn, nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, đa tạ thế tử, ta không muốn ăn. Tiêu Trường Quy không thu tay lại, yên lặng nhìn nàng, mang theo sự chấp nhất khó giải thích. Tim Mộc Linh Lung đập càng nhanh, nếu không phải vì vết thương trên chân chưa lành, nàng đã chạy trốn. Từ sau ngày Chu Chu bị thương, hắn liền bám lấy nàng, nhưng vì sao chứ? Rõ ràng hắn không nhận ra nàng. Lâm tỷ tỷ. Thanh âm nghi hoặc của Tiểu Béo khiến Mộc Linh Lung hoàn hồn, cố trấn định tâm thần. Thấy nam nhân kia không chịu thu tay, liền đè nén suy nghĩ trong lòng, khẽ mở miệng ngậm lấy muối cam, sau đó thấp giọng nói cảm tạ. Tiêu Trường Quy vẫn không có phản ứng, nhưng nhìn thấy tay cô nương trước mặt ửng đỏ, sung sướng trong mắt hắn lại tăng thêm vài phần. Người này rất giống Linh Lung, hắn thích ở cùng chỗ với nàng. Cách đó không xa, Tiêu Minh Kiểu nhìn thấy một màn này mà nghẹn họng trân trối. Không tin được người chủ động đút thức ăn cho người lạ lại là A Huynh nhà mình. Lại nhìn bộ dáng ba người ở chung hài hòa, nàng nhịn không được, quay đầu hỏi hành cáp. Ngươi có cảm thấy ba người bọn họ rất giống người một nhà không? Lần đầu tiểu quận chúa nhạy cảm như thế, hành cáp nhìn nàng, gật đầu. Không phải giống mà là đúng vậy. Lẽ nào A Huynh đối với Lâm cô nương? Tiêu Minh Kiểu có chút rối rắm. Không phải hắn luôn nhớ mẹ đẻ của Chu Chu sao? Đúng lúc này, Mộc Linh Đan bưng một khay nhỏ xuất hiện. A tỷ, ta làm điểm tâm cho các ngươi. Tiêu Minh Kiểu ánh mắt sáng lên, đang muốn đi vào ăn chùa, liền thấy A Huynh nhà mình đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Mộc Linh Đan, vừa thấy hắn đã bối rối, muốn bỏ chạy. Thế tử sao cũng ở đây? Mộc Linh Đan dường như rất sợ Tiêu Trường Quy, vội núp sau lưng tỷ tỷ. Tiêu Trường Quy vẻ mặt nghi hoặc cũng có chút vội vàng, vòng qua Mộc Linh Lung, bắt lấy cổ tay Mộc Linh Đan hỏi, Linh Lung? Mộc Linh Lung đang kinh ngạc, nghe vậy trong lòng liền như có tiếng nổ vang. Hắn đang nói gì? Hắn gọi tiểu thất là Linh Lung. Ta không biết ngươi đang nói gì. Thế tử, ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là... Mộc Linh Đan dùng sức giãy khỏi tay hắn, sợ hãi nắm tay áo tỷ tỷ. A tỷ, cứu ta! Thấy A Huynh nhà mình còn muốn dây dưa với cô nương nhà người ta, Tiêu Minh Kiểu không nghĩ gì liền xông ra ngăn hắn lại. A Huynh, dừng tay! Thanh âm của muội muội khiến Tiêu Trường Quy ngừng lại. Thật ra hắn không còn nhớ chuyện hôm đó mình phát bệnh, nhưng hắn mơ hồ biết cô nương Simi màu hồng trước mặt này có quan hệ với Linh Lung. Hắn muốn hỏi nàng, nhưng liếc mắt nhìn sắc mặt Mộc Linh Lung bên cạnh, không biết sao lại dừng lại. Nàng sao lại như sắp khóc? Hắn đang muốn hỏi thì Mộc Linh Đan đã nhanh chóng đỡ tỷ tỷ của mình vào nhà. Tiêu Minh Kiểu không hiểu ra sao, cùng huynh trưởng trừng mắt to mắt nhỏ một hồi mới nói: "A huynh, một chân đạp hai thuyền rất dễ bị lật thuyền." Tiêu Trường Quy mờ mịt, hành cáp khóe miệng co rút, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.